Bạn đang nghe truyện Mẫu thân là đại đế. Chương 21 đến 30. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Khi Trương Tuấn Tú khuôn mặt lộ ra dâm đãng biểu cảm, hắn một phen về phía trước, đem mẹ con hai người ôm vào ngực bên trong, nói: "Về sau một việc, Băng Thiền ngươi vẫn là muốn cùng Cửu Ly nhiều học một điểm." Hồ Cửu Ly nghe vậy đã hiểu Tần Thiên nói là có ý gì rồi, nàng tuy rằng đã ban Tần Thiên miệng qua, còn nữ nhi nhìn lén nàng nuốt tinh hình ảnh, nhưng phải làm nữ nhi mình mặc bao nhiêu vẫn có một chút ngượng ngùng, nhưng dầu gì cũng là đã sống mấy ngàn năm cửu vĩ mị hồ rồi, thoáng nhất do dự, cũng liền làm quyết đoán, dù sao gia hỏa kia là ăn chắc mẹ con các nàng rồi, về sau chuyện như vậy khẳng định còn lại không biết có bao nhiêu, chi bằng ngay từ đầu liền dứt khoát một chút, nàng kéo giữ Vũ Băng Thiền tay nhỏ, cùng một chỗ tiến đến Tần Thiên trước mặt, sau đó cùng một chỗ nằm rạp người ngồi xổm xuống đến, "Tiểu Thiền, cửu vĩ mị hồ một chút công pháp, nương phía trước cũng đều đã dạy một chút cho ngươi, nhưng vậy cũng là một chút mị thuật, đảm đương không nổi thật, đêm nay, nương sẽ dạy ngươi một cái thực dụng." Nàng mang lấy Vũ Băng Thiền, quỳ gối tại Tần Thiên trái phải hai bên, nàng mở ra miệng nhỏ, đem Tần Thiên côn thịt ngậm, sau đó ngay trước nữ nhi mặt ngậm vào trong miệng, "Tiểu Thiền, theo lấy nương học." Hồ Cửu Ly làm côn thịt phun ra, đỡ lấy côn thịt thiên hướng Vũ Băng Thiền phương hướng. Vũ Băng Thiền gật gật đầu, trên mặt lại là ngượng ngùng, lại thích giống như phát hiện tân đại lục vậy mong chờ cùng tò mò. Nàng hé miệng, học mẫu thân bộ dạng, đem côn thịt nuốt vào lỗ hổng, bắt đầu lại hút, mà Hồ Cửu Ly nằm ở một bên, kiên nhẫn dạy bảo, không muốn chiếu cố lấy phun ra nuốt vào, đầu lưỡi cũng muốn chuyển động, như vậy không đúng. Đầu lưỡi không phải là lộn xộn, ngươi có thể tưởng tượng là dùng đầu lưỡi tại viết chữ, như vậy không tệ, không muốn một mực chứa tại miệng bên trong, khi thì có thể phun ra đến, dùng đầu lưỡi liếm láp côn thịt, Tiểu Thiền thiên phú tốt lắm nha, học rất nhanh, chính là như vậy, ngươi nhìn hắn kia hưởng thụ bộ dạng, Vũ Băng Thiền trong miệng ngậm côn thịt, dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy Tần Thiên lộ ra, mẫu thân giúp hắn bú liếm thời điểm cái kia phó biểu cảm. Trong lòng nàng vui vẻ, cảm kích nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, nàng đem côn thịt phun ra, nói, nương, đổi cho ngươi đến nếm thử. Hồ Cửu Ly cũng không chối từ, đem nữ nhi đỡ qua đến côn thịt nuốt vào trong miệng, sau đó bắt đầu cao thấp đong đưa. Vũ Băng Thiền cũng vô sự tự thông tựa đầu tiến tới, liếm côn thịt gốc rễ, mẹ con hai người cứ như vậy dùng miệng tại hầu hạ cùng một cái nam nhân. Tần Thiên côn thịt khi thì tiến vào Hồ Cửu Ly trong miệng, khi thì tiến vào Vũ Băng Thiền miệng nhỏ bên trong, Hồ Cửu Ly lưỡi thơm giống như một đầu con rắn nhỏ, cuốn lấy, xoay tròn, mà Vũ Băng Thiền cái lưỡi đinh hương, cũng không cam chịu lạc hậu qua lại quét đều động, thành thục cùng ngây ngô qua lại ấn chiếu, loại này mùi vị đều không nói bên trong, Tần Thiên tại khó có thể chịu đựng, hắn đưa ra hai tay, đem mẹ con hai người ôm lên, vứt đến trên giường, hắn nâng lấy côn thịt, triều mẹ con hai người đi đến. Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền đặt song song tại cùng một chỗ, các nàng nhìn triều các nàng đi đến Tần Thiên, hai người đối diện liếc nhìn một cái, đồng thời trên mặt để lộ ra ngượng ngùng biểu cảm, các nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, không cần Tần Thiên phân phó, hai người tự giác đem trên người quần áo cởi xuống, đem tuyết trắng thân thể yêu kiều trần như nhộng triển lãm đi ra, Tần Thiên đến bên trong hai người lúc, nhìn mẹ con hai người trắng bóng thân thể, trong lòng không khỏi một trận kích động. Mẹ con này cơm đĩa hắn rốt cục thì ăn được, ai trước đến, Tần Thiên cười nói, mẹ con đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiêm nhượng, nhưng Vũ Băng Thiền thưởng trước một bước, nói, mẫu thân tới trước đi, nàng thủ tiết lâu như vậy, nhất định thực đói khát rồi, phu quân, trước tiên đem mẫu thân cho ăn no a, ta không có, Hồ Cửu Ly khuôn mặt đỏ lên, hắc hắc, vậy theo Cửu Ly bắt đầu đi, Tần Thiên cười dâm đãng nói. Sau đó hắn đi đến Hồ Cửu Ly trước mặt, song tay vịn chặt nàng đầu gối, đem nàng đại chân dài tách ra, hắn khuất thân về phía trước, đem côn thịt cắm vào Hồ Cửu Ly bạch hổ không có lông nộn huyệt bên trong. Hồ Cửu Ly thân thể yêu kiều run run, trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế đã lâu rên rỉ, Hồ Cửu Ly tiểu huyệt ướt át chặt chẽ, hơn nữa khả năng Hồ Cửu Ly là yêu thú nguyên nhân, tiểu huyệt của nàng nội độ ấm rất cao, rất ấm, thật giống như bên trong là đun nóng qua giống nhau. Tần Thiên cũng không nhịn được nữa, hai tay kèm ở Hồ Cửu Ly vòng eo, bắt đầu quất cắm đến, Lập tức trong gian phòng nhớ tới thịt cùng thịt va chạm phát ra dâm mỹ ba ba ba tiếng. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, hồ cửu ly lúc này biểu hiện dị thường phấn khích, đem mấy ngày nay kiềm chế đều phóng ra đi ra. Nàng hai tay bắt lấy ga giường, tiếng rên rỉ khi thì tăng vọt, mà là kéo dài. A, thật là thoải mái, thật thoải mái, quá tuyệt vời, loại cảm giác này, a, ân, dùng sức, trong nhiều nhiều đờ tờ ta đi, dùng ngươi đại côn thịt đờ tờ ta, loại này mùi vị, ân, ta sẽ lên nghiện. Hồ cửu ly mị nhãn như tơ, sắc mặt mặt hồng hào, thổ khí như lan, phụng thân như ngọc, khí tức tượng hoa lan thơm như vậy, tùy theo hai người giao hợp càng ngày càng kịch liệt. Hồ cửu ly thân thể bắt đầu hơi hơi hiện lên phấn, một cổ độc đáo hương vị theo nàng trên người tỏa ra ra. Tần Thiên ngửi được cổ này mùi thơm, tính dục tăng vọt, côn thịt đều trướng đại một chút. Hắn đem hồ cửu ly hai chân cái tại bả vai phía trên, mà bắt đầu cắm mạnh vào cùng làm lên đến. Đối phó giống hồ cửu ly loại này thuộc nữ, thô bạo quất cắm mới có thể làm cho các nàng thỏa mãn. Hơn nữa vẫn là hồ cửu ly loại này thủ tiết ngàn năm thuộc nữ. Tại một bên Vũ Băng Thiền giật mình nhìn mẫu thân của mình cùng Tần Thiên tại giao hoang, mẫu thân này dâm đãng cùng kịch liệt bộ dáng, nhìn nàng sửng sốt một chút, không nghĩ tới bình thường đoan trang ôn nhu mẫu thân cũng sẽ có như vậy một mặt. Tần Thiên thấy vậy, một tay lấy Vũ Băng Thiền ôm, một tay đỡ lấy Vũ Băng Thiền eo nhỏ, đưa đầu hôn tới. Tần Thiên đầu này gia súc, một bên hôn trong ngực nữ nhi, một bên ưỡn eo đờ tờ nàng mẫu thân, có thể nói là gấp đôi khoái hoạt. Tại hồ cửu ly từng tiếng cao vút dâm đãng kêu la bên trong, nàng lại một lần nữa đạt được đến không biết là lần thứ mấy cao trào. Tần Thiên cũng đem dương tinh bắn vào nàng nộn huyệt bên trong. Tần Thiên tướng côn thịt theo hồ cửu ly tiểu huyệt rút ra, nhìn về phía bên cạnh Vũ Băng Thiền, cười dâm đãng nói, hiện tại đến phiên ngươi. Vũ Băng Thiền nhìn Tần Thiên na như trước đứng thẳng côn thịt, tại nhìn nhìn một bên đã bị chơi hỏng mẫu thân, không khỏi nuốt một cái yết hầu, có chút sợ hãi nhìn Tần Thiên. Nhỏ giọng cầu xin tha thứ, phu quân, nhẹ chút, hắc hắc, này có thể không phải do ngươi. Tần Thiên tướng Vũ Băng Thiền lật người, đem nàng đặt tại hồ cửu ly trên người, mà hắn cưỡi ở hồ cửu ly trên người, đẩy ra Vũ Băng Thiền mông nhỏ, nâng lấy côn thịt, liền cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. A, phu quân, bắn nhiều lần như vậy, tự nhiên còn cứng như thế, nha. Vũ Băng Thiền tại Tần Thiên cùng bạo thế công phía dưới, rất nhanh liền luân hãm, cao trào liền không ngừng lại. Hồ cửu ly ôm lấy nữ nhi, nhìn kỵ tại chính mình thân thể phía trên, nhưng tại đờ tờ nàng nữ nhi Tần Thiên, trong mắt xuân tình chớp động, thầm nghĩ, như vậy kỳ thật cũng thật tốt, ngươi kiềm chế một chút, chớ đem tiểu thiền cấp thao hỏng. Nhìn Tần Thiên cùng đờ tờ nàng giống nhau, đờ tờ Vũ Băng Thiền, nàng có chút đau lòng nói. Lúc này Vũ Băng Thiền ghé vào mẫu thân trên người, tựa đầu chôn ở mẫu thân cặp vú bên trong. Nàng đã bị làm có chút thần trí không rõ, kịch liệt cao trào một đợt tiếp lấy một đợt, không ngừng xung kích tâm thần của nàng, mà nàng còn ở non nớt thân thể dĩ nhiên mau không chịu nổi. Ta đây chơi ngươi, Tần Thiên mặc dù nói chuyện, nhưng động tác nhưng không có dừng lại đến, như trước đờ tờ Vũ Băng Thiền nộn huyệt. Tiểu thiền mới 16 tuổi, vậy có thể chống lại ngươi như vậy ép buộc, ngươi rút ra, làm tiểu thiền nghỉ ngơi một chút a, đến lượt ta, ta cũng mới 16 tuổi. Làm sao lại có thể đem mẹ con các ngươi hai đều thao chết đi sống lại. Tần Thiên cười đem côn thịt rút ra, đem dính lấy con gái nàng dâm thủy côn thịt, lại một lần nữa cắm vào hồ cửu ly tiểu huyệt. A, ngươi, ngươi chính là một đầu gia súc, ai có thể cùng ngươi so a? A, tuổi nhỏ cứ như vậy hội thao huyệt, vừa nhìn ngươi sẽ không bớt làm, tiểu trứng thối, tiểu sắc lang, ân, a. Ba người dâm loạn đại hội vẫn ở chỗ cũ nhà gỗ nhỏ nội trình diễn. Tần Thiên một người độc chiến mẹ con các nàng, ngay tại hồ cửu ly cùng Vũ Băng Thiền đều phải bị giết quân lính tan rã thời điểm, ảnh cơ đột nhiên xuất hiện, cũng gia nhập vào chiến trường. Hồ cửu ly nhìn đột nhiên xuất hiện minh hữu, ngay từ đầu trong lòng kinh ngạc, nhưng nhìn đến ảnh cơ đã dạng chân ở Tần Thiên trên người, đông đưa mông lớn thời điểm nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức kéo lấy nữ nhi Vũ Băng Thiền lại một lần nữa gia nhập vào chiến trường. Tối nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Khi dâm mỹ âm thanh, uyển chuyển du dương, kéo dài không dứt, trở về chỗ cũ kéo dài, một mực liên tục đến buổi chiều ngày thứ hai. Tại trời xanh không mây, thay đổi khôn lường bầu trời bên trong, đang có một con thuyền người khoác tường vân tàu cao tốc chạy trong này. Tàu cao tốc bên trong, Tần Lệ trên gối hồ cửu ly mềm mại đùi, nằm ở sofa phía trên. Hồ cửu ly nhẹ nhàng vuốt ve Tần Thiên mái tóc, cười nói, tiểu sắc lang, hiện tại biết sợ rồi sao? Ha ha, tứ bại câu thương, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Tần Thiên gối lên Hồ Cửu Ly đùi phía trên biểu môi, sau đó nhấc lên quần của nàng, quay đầu nhìn về phía nàng kia sưng đỏ nộn huyệt. Hồ Cửu Ly khuôn mặt đỏ lên, nhưng không có ngăn cản, nói, đừng xem, hiện tại sưng giống như cái bánh bao, này bánh bao dễ nhìn a, khá tốt ăn. Tần Thiên hì hì cười nói, ngươi nha, sẽ không vừa vặn kinh, ngươi giàu gì cũng là Tần tộc thần tử, làm sao lại vô lại như vậy đâu. Hồ Cửu Ly không lời trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái. Tần Thiên thản nhiên nói, ứng cho ta chỉ đối với các ngươi vô lại a, không nói những cái này, như thế nào đây? Ngươi phu quân ta tối hôm qua đem ngươi uy được đủ no rồi a, theo lấy ta đúng vậy, ta ngày ngày cho ngươi ăn no mây mẩy. Ngươi này tiểu sắc lang, cả đầu đều chỉ nghĩ loại chuyện đó sao? Hồ Cửu Ly dùng ngón tay thon dài đâm đâm Tần Thiên trán, nói tiếp nói, loại này chịu tội sự tình, ta mới không lạ gì. Cái gì chịu tội nha, ngày hôm qua nương rõ ràng ngoạn thực vui vẻ nha. Lúc này Vũ Băng Thiền cũng đi đến, chính là đi đường tư thế có chút lão đảo. Tiểu Thiền, Hồ Cửu Ly bị nói toạc, thẹn thùng kêu một tiếng, hì hì, ứng cho thỏa đáng lâu cũng không thấy nương, cười lái như vậy tâm nha. Vũ Băng Thiền đi qua đến nhào vào Tần Thiên trên người, cười nói, mẹ con hai người từ đã trải qua tối hôm qua một trận chiến về sau, cho nhau quan hệ cũng càng thêm vào từng bước. Hiện tại các nàng chẳng những là mẹ con, vẫn là tỷ muội, lại là chiến hữu, quan hệ cũng không giới hạn nữa ở mẹ con, cho nhau nói cũng nhiều lên. Phu quân, chúng ta bây giờ đi chỗ đó à? Vũ Băng Thiền ghé vào Tần Thiên trong lòng hỏi. Tần Thiên nhãn hiện lên một tia u quang, nói, chúng ta đi yêu thú xâm lâm đông một bên. Tần Thiên, a, ngươi đáng chết a! Tại linh thú rừng rậm đông một bên, một chỗ trước thác nước, một vị thiếu niên chính trần trụi thân trên, hắn bộ mặt dữ tợn, đôi mắt màu đỏ, tay hắn trung vũ động đại đao, điên cuồng triều mặt đất oanh khứ, đem mặt đất đập ra một đám thật lớn hố. Lâm Phàm thở hổn hển, hắn trong mắt thiêu đốt lửa giận, hắn đột nhiên mạnh mẽ bạo khởi nhảy tới không trung, cả người cơ bắp truyền ra nổ tung vậy lực lượng cảm giác, đem trong tay đốt hỏa diễm thiêu đốt đại đao cử quá đỉnh, viêm hỏa thập tam đao, đại đao huy động, linh khí cuồn cuộn rung chuyển. Tức khắc ở giữa liền có 10 đạo lửa cháy đao mang chém xuống, đao mang phía dưới xung quanh sổ phạm vi bên trong, đều được đất khô cằn, chưa đủ, còn chưa đủ, Phàm, bình tĩnh. Lúc này Lâm Nhật Thiên đột nhiên xuất hiện, một phen đè xuống Lâm Phàm bả vai, Phàm, không muốn vì điểm này tiểu suy sụp liền ảnh hưởng tâm cảnh của mình, ngươi chính là ta Lâm Nhật Thiên con, chính là nhân Trung Long Phượng, ngươi chẳng qua là khởi bước tương đối trễ mà thôi, chỉ cần có thời gian. Cái này tiểu tiểu Tần Thiên căn vốn không có khả năng là đối thủ của ngươi. Lâm Nhật Thiên nhãn thần tràn đầy đều là tình thương của cha, hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Lâm Phàm đỉnh đầu. Đúng vậy, ta nhưng là người xuyên Việt, ta mới là thế giới này nhân vật chính. Các ngươi những cái này dân bản xứ, làm sao có thể so với ta? Lâm Phàm tâm lý âm thầm nói, hắn nhìn Lâm Nhật Thiên, khóe miệng để lộ ra một tia cười nhạo. Ngươi vậy cũng môi con, sớm đã bị ta đoạt xá. Hồn phách của hắn đều bị ta ăn, cư nhiên làm lão tử gọi ngươi cha, lão tử mới là cha ngươi. Phụ thân chính là thiên thương giới trẻ tuổi nhất hóa hồn cảnh tu sĩ, ta vẫn còn muốn đa hướng phụ thân học tập mới là, ha ha ha, đây mới là con ta. Lâm Nhật Thiên vui sướng cười, hắn đối với đứa con trai này vẫn là rất hài lòng. Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, nên khiêm tốn thời điểm muốn khiêm tốn, nên cuồng thời điểm liền muốn cuồng, chỉ cần ngươi đủ cường đại. Như vậy ngươi liền có thể càng kiêu ngạo, như vậy những người khác mới có thể sợ ngươi, kính sợ ngươi, tựa như cái kia Tần Thiên, ngươi bây giờ đánh không lại hắn, như vậy ngươi liền phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, sau đó đem hắn thải dưới chân, tận tình nhục nhã hắn, tra tấn hắn, mà không là tại nơi này hướng về đất trống phát cuồng. Đối với Lâm Nhật Thiên thuyết giáo, Lâm Phàm tuy rằng xem thường không thèm nhìn, nhưng là đem hắn đề tỉnh. Hắn quả thật không cần thiết quá nhiều đi để ý Tần Thiên, lấy hắn người xuyên Việt thân phận, về sau mặt chỉ cần hắn phát dục, cái này tiểu tiểu Tần Thiên, còn không phải là tùy tiện đắn đo. Đúng rồi, Phàm, ta lần này, là phát hiện một chỗ bí cảnh, nơi nào có thể có đại cơ duyên, ta là tới mang ngươi đi, nói không chừng chỗ này cơ duyên có thể để cho ngươi lĩnh ngộ viêm hỏa thập tam đao toàn bộ nghĩa sâu xa, cho ngươi có thể chém ra thập tam đao. Thật, Lâm Phàm hưng phấn nói. Sau đó trong mắt hiện lên một tia hung ác, nói, chỉ cần ta có thế chém ra thập tam đao, cái kia Tần Thiên nhất định chết tại dưới đao của ta. Xem ngươi kia nhất chút tiền đồ, ngươi nhưng là ta Lâm Nhật Thiên loại. Lâm Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng, bắt đầu ngạo nghễ nói, phía trước ngươi đánh không lại hắn, chẳng qua viêm hỏa thập tam đao còn không có viên mãn, tại có ngươi bên trong thân thể còn có một khác đầu linh mạch không có mở ra, chỉ cần này nhị dạng đều có thể đạt được, không nói cái này giới, cho dù là thượng giới cái kia đàn thiên kiêu, cũng không có thể cùng ngươi so bả vai. Hắn vung tay lên, lập tức hào khí thiên vân, một cổ mổ danh tự tin, từ nội mà phát, hiện tại chỉ cần đi chỗ đó bí cảnh, đem ngươi viêm hỏa thập tam đao viên mãn, tại trở về, cho ngươi nương cho ngươi thức tỉnh thứ hai đầu linh mạch, như vậy vừa đến, cái kia tần thiên lấy cái gì với ngươi, dựa vào cái gì đấu với ngươi, lại có tư cách gì đấu với ngươi, ngược lại tệ hắn giống như giết gà. Lâm Phàm càng nghe, kính mắt càng sáng, kia trương bình bình không có gì lạ khuôn mặt cũng bởi vì hưng phấn mà phồng đến đỏ bừng, kia biểu cảm là tương đương có tinh thần, nhưng là, kia đóa hoa giúp thế nào ta thức tỉnh linh mạch, Lâm Phàm tò mò hỏi, muốn lúc trước đóa hoa còn tại thời điểm ngược lại có thể cho ngươi tổ chức thức tỉnh nghi thức, nhưng bây giờ, chỉ có ngươi đem mẹ ngươi luyện hóa, liền có thể thức tỉnh ngươi bên trong thân thể linh mạch, Lâm Nhật Thiên nói xong, trong mắt hiện lên một tia ý vị khó hiểu thần sắc, Lâm Nhật Thiên nói tiếp nói, có thể vì Phàm Nhi ngươi tương lai lót đường, ta nghĩ ngươi nương vậy cũng sẽ rất nguyện ý. Lâm Phàm gật gật đầu, hắn có thể đối với đóa hoa này không có tình cảm gì, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có khả năng có. Kia phụ thân, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm có chút khẩn cấp không chờ được mà nói, ân, chúng ta cái này xuất phát. Lâm Nhật Thiên bắt lấy Lâm Phàm bả vai, thân ảnh mơ hồ ở giữa đã biến mất ngay tại chỗ. Vậy mà lúc này Tần Thiên còn tại phi vân thuyền thượng hưởng thụ hoàng đế vậy xa hoa lãng phí thời gian, hắn đầu gối ở hồ cửu ly trơn bóng bắp đùi đầy đặn phía trên, vì có thể để cho chính mình ngủ thoải mái, Tần Thiên Đô không làm hồ cửu ly mặc quần, cứ như vậy gối lên trần trụi đùi phía trên, bên cạnh chính là sưng đỏ bánh bao lớn, mà Vũ Băng Thiền ghé vào trong ngực hắn, thường thường cho hắn uy một ngụm linh quả. Đúng rồi cửu ly, cái này ngươi nhận thức hay không? Nói, Tần Thiên Tướng theo Lâm Phàm nơi nào lấy ra đại đao theo trữ vật không gian nội lấy ra, đưa cho Cửu Ly. Hồ Cửu Ly nắm lấy đại đao lông mày nhíu một cái, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng đao không giống với, nhưng phía trên khí tức là giống nhau, lúc trước ta chính là bị có chứa loại này khí tức đao sát hại. Cái gì? Vũ Băng Thiền kinh ngạc, sau đó biểu cảm cũng biến thành tức giận không thôi. Đây là ta theo Lâm Phàm nơi nào cầm đến? Tần Thiên nhàn nhạt nói, thế nào lại là hắn? Vũ Băng Thiền giật mình che miệng, ân, Hồ Cửu Ly nghi hoặc nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, hỏi, ngươi nhận thức cái này kêu Lâm Phàm người. Tiếp lấy, Vũ Băng Thiền liền đem có quan hệ với Lâm Phàm sự tình đều cùng mẫu thân nói một lần. Sau khi nghe xong, Hồ Cửu Ly nhìn con gái của mình, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, nói, Tiểu Thiền, ngươi bây giờ là phu quân nữ nhân, liền không muốn cùng khác nam nhân có cái gì dây dưa, biết không, nương. Ta cùng kia Lâm Phàm bất quá chính là bình thường đồng môn sư huynh đệ mà thôi, đang nói, ta hiện tại trong lòng chỉ có phu quân, Vũ Băng Thiền mặt mang ngượng ngùng mà nói, như vậy cũng tốt. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, đối với Tần Thiên nói, phu quân, ngươi nhất định không muốn buông tha hắn, hắn hại ta cùng Tiểu Thiền sinh tử cách xa nhau, nếu không có phu quân, mẹ con chúng ta đời này cũng chưa cơ hội gặp lại sau, tính là không phải là hắn, cũng cùng hắn có liên quan. Tần Thiên hướng lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy hai luồng nặng trịch vú lớn, hoàn toàn nhìn không tới Cửu Ly khuôn mặt, này còn có thể tạo được che âm hiệu quả. Hắn đưa ra một bàn tay, bắt lấy một cái viên thịt đẩy đến một bên, theo câu trung nhìn về phía Hồ Cửu Ly gương mặt xinh đẹp, cười nói, yên tâm, cảm thương hại ta nữ nhân, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đại giới, lần này chúng ta đi ra, vì chuyện này. Hồ Cửu Ly khuôn mặt đỏ lên, nói chuyện cứ nói, làm sao trảo nhân gia, hắc hắc, không như vậy nhìn không tới Cửu Ly khuôn mặt a, chết dạng. Ngay tại mấy người liếc mắt đưa tình thời điểm, ảnh cơ đột nhiên xuất hiện, nàng quỳ một gối xuống tại mấy người trước mặt, nói, hồi chủ nhân, Lâm Phàm cùng Lâm Nhật Thiên ngay vừa rồi ly khai, nghe hắn nhóm bảo là muốn đi một chỗ bí cảnh, ảnh cơ tỷ tỷ. Vũ Băng Thiền nhìn thấy ảnh cơ, điềm điềm kêu một tiếng, Hồ Cửu Ly cũng đối với ảnh cơ mỉm cười gật đầu. Ảnh cơ hướng về mẹ con hai người hồi lấy cười, nói như thế nào các nàng ba người cũng là cùng một chỗ đối kháng Tần Thiên chiến hữu, ngày ấy cũng ít nhiều ảnh cơ gia nhập, các nàng mới cùng Tần Thiên chiến cái ngang tay. Tần Thiên gật gật đầu, nói, theo hắn nhóm đi, chúng ta việc này mục đích không là bọn hắn. Vâng, nói xong Ảnh Cơ lại một lần nữa biến mất ở tại trước mặt mọi người. Hoa Ảnh Cơ tỷ tỷ thực lực thật mạnh, tới vô ảnh đi vô tung, ta một chút cũng không cảm giác. Vũ Băng Thiền có chút hâm mộ nói, nếu có thể bị ngươi phát giác được, nàng còn không bằng bị một đầu heo đụng chết. Tần Thiên không lời nhìn Vũ Băng Thiền liếc nhìn một cái, hừ, Vũ Băng Thiền vểnh vểnh lên miệng, tựa đầu xoay đến một bên không đi lý Tần Thiên. Hồ Cửu Ly trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi, này Ảnh Cơ thực lực xác thực thâm sâu khó lường, liền nàng đều hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá vừa nghĩ đến nàng cũng là Tần Thiên người bên cạnh, cũng không đi suy nghĩ nhiều, nàng tò mò hỏi, Lâm Phàm cha con không tại nơi nào, ta còn đi nơi nào làm sao, đương nhiên là có hảo ngoạn rồi. Tần Thiên nhãn hiện lên một tia giảo hoạt, trải qua này nhiều lần gặp nhau, Tần Thiên cũng đại khái thăm dò Lâm Phàm tính cách, hắn là cái loại này cho rằng mình là người xuyên Việt liền tài trí hơn người tâm thái, có lẽ là tiểu thuyết thấy nhiều rồi, nhất xuyên qua liền cho rằng mình là nhân vật chính. Cho nên hắn nội tâm vẫn luôn là thực ngạo mạn, nói trắng ra chính là không có cách nào khác hoàn toàn dung nhập vào thế giới này bên trong. Đối với hắn loại người này, tính là ngay trước mặt của hắn đờ tờ mẹ nó, hắn cũng không có khả năng có cái gì quá lớn cảm giác, ứng vì không có cảm tình. Hắn lần này vì chính là Lâm Nhật Thiên, hiện tại Lâm Nhật Thiên đã là Lâm Phàm cuối cùng dựa vào sơn rồi, tổ long cơ duyên quá mức trọng yếu, nếu Lâm Phàm không có bước đến tuyệt lộ, phải không gây ra đoạn này cơ duyên. Này cơ duyên nguyên bổn chính là cấp Lâm Phàm chuẩn bị, cũng là hắn tại dưới chỗ này giới trọng yếu nhất cơ duyên, tại Tần Thiên không ngừng bức bách phía dưới, Lâm Phàm vô cùng nhiều cơ duyên đều đã sớm đi đến, hắn không nghĩ tại hạ giới lãng phí thời gian, mau chóng giải quyết, về sớm một chút, phu quân nhất định chưa nghĩ ra việc, Vũ Băng Thiền lầm bầm một câu, nói cho các ngươi biết cũng không sao, này Lâm Phàm mẫu thân là một đóa viêm dương hoa, tình huống của nàng cùng Cửu Ly không sai biệt lắm. Lần này đi muốn đem nàng cấp sống lại, Tần Thiên cũng không nhiều che giấu, dù sao hắn về sau nữ nhân tuyệt đối không phải ít, giấu giếm nhiều mệt a. Hồ Cửu Ly cùng Vũ Băng Thiền nhìn mắt của hắn thần cũng thay đổi, bất quá cũng không nói thêm cái gì, các nàng đều biết Tần Thiên không phải là cái loại này an phận người, tương lai hắn nữ nhân chỉ biết càng ngày càng nhiều, các nàng nếu đều ghen, đoán chừng phải chua chết, nói sao hiện tại mẹ con các nàng thể xác tinh thần đều là hắn. Còn có thể làm sao xử lý, ngươi là nói viêm đóa hoa, Hồ Cửu Ly không quá chắc chắn nói, ách, Cửu Ly, ngươi nhận thức nàng, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn Hồ Cửu Ly liếc nhìn một cái, ân, dù sao đều là ở tại linh thú rừng rậm, cùng nàng coi như là quen biết, chẳng qua nàng lấy chồng sau tựu ít đi có gặp mặt, tại thêm phía trên ta chết so nàng sớm, cũng liền càng thêm không cơ hội gặp mặt, Hồ Cửu Ly trong mắt lóe lên một tia nhớ lại, bất quá phu quân, này viêm đóa hoa cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện nga, nàng tính tình có thể liệt, Hồ Cửu Ly che miệng khẽ cười nói, thật giống như đã thấy Tần Thiên kinh ngạc cảnh tượng, phu quân quả nhiên là yêu thích thục nữ, Vũ Băng Thiền có chút ghen ghét nói, Tần Thiên khóe miệng cười, nói, ta có chính là biện pháp, các ngươi sẽ chờ cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ ta đi, Hồ Cửu Ly nói, ta đây chờ phu quân tin tức tốt, dù sao ta cùng nàng cũng đã lâu không gặp, nếu có thể cùng một chỗ hầu hạ phu quân cũng không tệ, khi ta đi một lát sẽ trở lại, Tần Thiên đứng lên, tại mẹ con hai người môi anh đào thượng cắt hôn một cái, sau đó từng bước bước ra, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, nhìn Tần Thiên biến mất, Vũ Băng Thiền hai tay ôm lấy tay của mẫu thân cánh tay, tâm sự tầng tầng lớp lớp nói, nương, ngươi nói phu quân về sau nữ nhân càng ngày càng nhiều, hắn còn có khả năng giống hiện tại như vậy đối với chúng ta sao? Hồ Cửu Ly trên mặt lộ ra tự tin nụ cười, nói, Tiểu Thiền, tuy rằng ngươi bên trong thân thể chỉ có một nửa cửu vĩ mị hồ huyết mạch, nhưng luận thưởng nam nhân, chúng ta này bộ tộc nhưng là chưa từng bại, đến, nương hôm nay ngay tại nhiều dạy ngươi mấy chiêu, Tiểu Thiền đi cầm lấy căn dưa chuột, nương dưa chuột có khả năng hay không quá nhỏ a, cũng thế, vậy đi chọn một căn lớn nhỏ không sai biệt lắm cải củ a, tốt, ta hiện tại liền đi, mà tại bên cạnh một khác, lơ lửng không trung, tầng mây sóng trùng điệp, Tần Thiên thân ảnh phá không mà đến, tại không trung trợt ra nhất đạo liệt ngân, Tần Thiên rất nhanh xuyên qua một đầu dãy núi về sau, đi đến một chỗ rộng lớn khe sâu bên trong, đập vào mắt cũng là một mảnh hỗn độn, khắp nơi gồ ghề mấp mô cùng khắc sâu vết đao, tại không thoáng xa xa truyền đến rơi xuống nước âm thanh, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, đúng là lần này chỗ cần đến, ở phía xa, có một tọa chiều cao vạn trượng thác nước, phi lưu thẳng xuống dưới một vạn trượng, kia ùng ùng nổ giống như có thể chấn vỡ đầu người lô. Tần Thiên Căng theo ảnh cơ cấp tọa độ, rất nhanh liền tìm được dấu ở phía sau thác nước sơn động, vào sơn động chỗ sâu nhất, sơn động nội không khí rất là ẩm ướt, nơi nơi dài khắp rêu xanh, một mảnh đen nhánh, một điểm ánh nắng mặt trời đều không có, mà ở giữa có một cái tiểu đất bao phía trên, một đóa đạm lửa đỏ sắc tiểu hồng hoa tỏa ra từng sợi mỏng manh linh quang, nhưng hoa kính gấp khúc, đóa hoa tủng rồi, đã có chết héo chi tướng. Tần Thiên liền mắt nhìn, nói, này cư nhiên vẫn là một đóa viêm dương hoa hoàng. Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, ứng làm cho này viêm dương hoa thật sự là quá bình thường đến cùng cỏ dại giống như, bất kể là hạ giới vẫn là tại đại thế giới, loại này viêm dương hoa tùy ý có thể thấy được, chỉ cần có được ánh nắng mặt trời, chúng nó liền thành phiến sinh trưởng, là bình thường nhất cũng là nhiều nhất giống loài, nhưng viêm dương hoa hoàng liền không giống nhau. Thượng ức bụi cây viêm dương hoa trung đều không nhất định có thể sinh ra một gốc cây viêm dương hoa hoàng. Viêm dương hoa hoàng có thể kêu gọi toàn bộ thế giới viêm dương hoa, chẳng những diệu dụng vô cùng còn uy lực cường đại. Dương mắt đánh giá một chút này hoàn cảnh chung quanh, Tần Thiên tâm trung tràn ra một loại cảm giác quái dị, chỉ sợ sự tình chẳng phải là hắn tưởng tượng như vậy. Hắn lúc ban đầu muốn sống lại Lâm Phàm mẫu thân, chủ yếu vẫn là nhằm vào Lâm Nhật Thiên. Theo lý thuyết bọn hắn ở giữa đoạn này vui buồn lẫn lộn tình yêu chuyện xưa, bọn hắn sẽ rất yêu nhau mới đúng, nhưng viêm dương hoa danh như ý nghĩa, muốn sinh trưởng tại ánh nắng mặt trời sung túc địa phương, mà nơi này chẳng những không có ánh nắng mặt trời, hơn nữa còn phi thường ẩm ướt, linh khí cũng không đủ, phi thường hoàn mỹ một cái hoàn toàn không thích hợp viêm dương hoa tăng trưởng địa phương, này hoàn toàn liền là muốn cho này đóa viêm dương hoa mau một chút tử vong. Tần Thiên chân mày cau lại, nhìn đến cái này Lâm Nhật Thiên cũng không phải là cái gì tốt nhân a, bất quá, này mới có ý tứ. Hắn lấy ra một viên đan dược, đem nghiền nát, vẫy tại viêm dương hoa gốc rễ, sau đó một tay hư ấn nụ hoa, đem linh khí độ nhập này bên trong thân thể. Rất nhanh, nguyên bản tủng kéo viêm dương hoa, bắt đầu chậm rãi đứng vững, trên người nhan sắc thay đổi càng thêm đỏ tươi, phát tán ra nhàn nhạt hồng quang. Sau đó đóa hoa tăng lên một đạo hồng quang, chậm rãi bắt đầu ngưng kết. Chỉ chốc lát liền linh lực hóa hình xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, nàng dung nhan tuyệt sắc, dung mạo diễm lệ, một đầu lửa đỏ sắc mái tóc vuông góc tới eo hông, vóc người nóng bỏng kính bạo tới cực điểm, trắng nõn thon dài chân đẹp, là tốt rồi giống như thời gian hoàn mỹ nhất tồn tại, không nhiều lắm một tia, cũng không thiếu một tia, vừa vặn, trước ngực cặp kia vú to, tuy nói không sánh bằng hồ cửu ly nhưng cũng là to lớn vô cùng, trên người làn da trắng nõn tinh tế. Băng cơ ngọc cốt thanh vô mồ hôi, viêm đóa hoa mê mang mở hai mắt ra, nhìn chung quanh, không thấy được chồng mình thân ảnh, trong lòng hơi hơi có chút thất lạc, nhưng nhìn đến trước mắt mình vị này tuổi không lớn lắm, nhưng phi thường tuấn tú đẹp trai công tử, ngươi là ai, ngươi tại sao sẽ ở nơi này, Nhật Thiên nơi nào đây, viêm đóa hoa nhìn đến Tần Thiên một chớp mắt, trên người bùng cháy lên liệt hỏa, tay trắng nắm chặt, một cây màu hồng bá vương thương nắm tại tay phía trên, chỉ lấy Tần Thiên. Tần Thiên sắc mặt như thường, không chút nào hoảng hốt, hắn nhàn nhạt nói, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi cứu mạng ân nhân, là Nhật Thiên cho ngươi tới cứu ta. Viêm đóa hoa lông mày nhíu một cái, năm đó trận chiến ấy, nàng tế hiến chính mình làm Lâm Nhật Thiên đột phá đến hóa hồn cảnh, nàng cũng bởi vậy ngã xuống, nhưng nàng xem như viêm dương hoa hoàng, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng liền lại lần nữa sống lại, nhưng theo lý thuyết nàng không nên thức tỉnh nhanh như vậy, không... Hoàn toàn tương phản, ta cùng trượng phu của ngươi còn có con là tử địch, bất tử không ngừng cái loại này, thật không ngờ, ngươi để ta thức tỉnh mục đích là cái gì, viêm đóa hoa ánh mắt hiện lên một chút sát ý, Tần Thiên nhìn đến cũng không cho là đúng, tạp viêm đóa hoa hỏi, ngươi thực yêu trượng phu của ngươi cùng con, hừ, này đương nhiên, Nhật Thiên người khác mặc dù thô lỗ một chút, nhưng đối với ta lại phi thường tốt, chúng ta ở giữa cảm tình. Cũng không là ngươi ở đây một lời tam câu có thể châm ngòi ly gián. Viêm đóa hoa trong lòng bất khoái, cho rằng Tần Thiên tại chất nghi ngờ nàng và Lâm Nhật Thiên ở giữa yêu. Vậy ta hỏi ngươi, Lâm Nhật Thiên cư nhiên yêu ngươi như vậy, hắn tại sao muốn đem ngươi trồng đến loại địa phương này, nơi này hoàn toàn không thích hợp viêm dương lạc trưởng, viêm dương hoa sinh mệnh lực cường hãn, hắn có thể hoàn mỹ tìm được loại địa phương này, cũng là hạ phen công phu. Tần Thiên nói cúi đầu cười, giống như là đang cười nhạo Lâm Nhật Thiên loại này hành vi khinh thường, khả năng Nhật Thiên muốn đem ta che giấu mà thôi. Viêm đóa hoa nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, Nàng xem như Viêm Dương Hoa Hoàng, tự nhiên đối với những cái này quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn tin tưởng Lâm Nhật Thiên không có khả năng hại nàng. Ha ha ha, quả thật, ngươi chỉ cần chết rồi, thật là xem như hoàn toàn ẩn ẩn nấp rồi. Tần Thiên làm càng cười, ngươi câm miệng cho ta, đừng vội tại nơi này tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Ngươi nếu là Nhật Thiên kẻ địch, ta đây ở nơi này giết ngươi. Viêm đóa hoa tâm loạn như ma, nàng lớn tiếng quát lớn, không nghĩ đang nghe Tần Thiên nói tiếp. Ngươi cảm thấy ta lời nói khó nghe, đó là ứng cho ta nói đều là nói thật. Chồng ngươi hình như cũng không có ngươi tưởng tượng trung yêu ngươi như vậy nha. Tần Thiên ý cười càng thêm châm chọc. Có lẽ các ngươi lúc trước bị người khác vây công, cũng không nhất định là ngoài ý muốn. Tần Thiên nói xong, nếu có điều ngón tay nhìn Viêm đóa hoa liếc nhìn một cái. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Nhật Thiên tài không phải là cái loại này nhân. Viêm đóa hoa gầm lên một tiếng, cũng không tiếp tục vô nghĩa. Trong tay bá vương thương liền ngoạn Tần Thiên đầu đâm tới. Tần Thiên nhìn triều đầu hắn đâm đến bá vương thương, cũng không có trốn tránh ý tứ. Hắn một tay một trảo, trực tiếp bắt được đâm đến đầu thương. Mặc kệ Viêm đóa hoa như thế nào phát lực, bá vương thương chính là không chút sức mẻ. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi bất quá kết đan cảnh mà thôi. Viêm đóa hoa đại thụ chấn động, trước mắt cái này tiểu nam hài, mặc dù có kết đan tu vi, chừng có thể chứng minh thiên phú của hắn chi yêu nghiệt, nhưng dù sao vẫn là kết đan, nàng nhưng là ngưng thần cảnh đỉnh phong, tính là hiện tại không phải là toàn thịnh thời kỳ, nhưng cũng không phải là kết đan cảnh có thể ngăn cản. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nhìn đến với ngươi là nói không thông. Tần Thiên trên người bộc phát ra cường đại uy áp, đem Viêm đóa hoa ép đến xếp sao. Sau đó Tần Thiên trực tiếp đem trồng ở tiểu đất bao thượng Viêm Dương Hoa rút đi ra, nguyên bản tại trong không trung linh khí hóa hình Viêm đóa hoa cũng linh khí tiêu tán, trở lại bản thể nội. Ta là đến đem ngươi theo Lâm Nhật Thiên ma trảo trung giải cứu ra đến, ngươi bây giờ không tin, ngày sau ngươi cảm tạ ta đấy. Tần Thiên nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa, lắc mình ra khỏi sơn động, vài cái xê dịch, đi đến thác nước phía trên một chỗ bãi đá phía trên, đem trong tay Viêm Dương Hoa buông xuống. Hệ thống, dựng lại Viêm đóa hoa cần bao nhiêu phản diện giá trị? Đinh, dựng lại Viêm đóa hoa cần phải phản diện giá trị 5000. Ân, tuyển chọn dựng lại. Viêm đóa hoa nghiêm khắc tới nói cũng chưa chết, chính là thoái hóa trở về một đóa bình thường Viêm Dương Hoa mà thôi, cho nên chỉ cần dựng lại thân thể của nàng, làm nàng một lần nữa sinh trưởng hồi phía trước trạng thái là được. Bất quá như vậy, Viêm đóa hoa trên cơ bản xem như trọng sinh, phía trước dấu vết cũng đem không có khả năng tồn tại, cũng chính là tầng kia màn trinh cũng có khả năng trưởng trở về, dựng lại sau thân thể là không có sinh dục quá, cũng không có bị người khác sử dụng quá hoàn toàn mới thân thể. Khoảnh khắc lúc, kim quang hào phóng, một cổ mênh mông sinh cơ lực cùng thời gian đạo tắc, đem Viêm đóa hoa bản thể bọc lại, chậm rãi phiêu phù ở không trung. Viêm đóa hoa đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, đầu tiên là một đóa bình thường Viêm Dương Hoa, sau đó chậm rãi bắt đầu lớn lên, thay đổi tràn ngập sinh mệnh khí tức, gốc rễ sâu trắc đại địa, hoa kính đã ở thay đổi tráng kiện rắn chắc, lá cây oánh oánh, hoa tươi đỏ tươi, một đóa không sai biệt lắm có một nhân cao thật lớn Viêm Dương Hoa xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Tại này xung quanh, chậm rãi có rất nhiều Viêm Dương lạc dài ra đến, rất nhanh này một mảnh liền trở thành Viêm Dương biển hoa, kia đóa thật lớn Viêm Dương Hoa hoàng, cũng tại lúc này phát tán ra đặc hơn kim quang. Đợi kim quang tán đi, lúc này Viêm Dương Hoa Hoàng đã hóa hình thành công, lại một lần nữa biến thành Viêm đóa hoa, hóa thành hình người. Viêm đóa hoa nhắm mắt nằm ở biển hoa bên trên, kia trắng nõn như ôn ngọc thân thể yêu kiều, bốc lửa đến cực điểm dáng người, hoàn toàn bại lộ tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên cũng không khỏi không cảm thán, Lâm Nhật Thiên vận cứt chó, cư nhiên có thể lấy được xinh đẹp như vậy người. Bất quá, hiện tại Viêm đóa hoa là hắn, Tần Thiên cũng không là cái gì chính nhân quân tử, như vậy một cái đại mỹ nhân trần trụi tại trước mặt, nào có không ăn đạo lý. Tần Thiên tướng chính mình quần áo cởi sạch, đi đến Viêm đóa hoa phía trước, đem hai chân của nàng nâng lên tách ra, không hổ là Viêm Dương Hoa hóa hình, chẳng những mái tóc là màu hồng, liền phía dưới lông mu đều là màu hồng. Tần Thiên đỡ lấy chính mình sớm cương lên côn thịt, nhắm ngay Viêm đóa hoa hồng mao nộn huyệt, một đâm mà vào. Không biết qua bao nhiêu thời gian, Viêm đóa hoa sâu kín tỉnh táo lại, nàng lúc này cảm giác thấy đầu đau muốn nứt, mơ mơ màng màng, một chút khí lực cũng không có, hơn nữa có cái gì vậy tại nàng bên trong thân thể một vào một ra. Khi nàng mở to mắt lại nhìn thấy Tần Thiên tại trước người của nàng, Lúc này nàng mới cảm nhận khi đến thể bị cự vật xâm nhập, nộn huyệt bị kéo ra thống khổ, nàng đưa tay đẩy, muốn đem Tần Thiên đẩy ra, nhưng Tần Thiên cũng là như trước quất cắm liên tục không ngừng. Ân, ngươi hỗn đản này, a, buông, chờ một chút, ta gọi ngươi chờ một chút a, rất đau, a không muốn tại cắm, van cầu ngươi không muốn tại cắm, muốn hư mất, a, a, chồng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ân, Nhật Thiên nhất định giết ngươi, ngươi hỗn đản này. Viêm đóa hoa trên miệng nói hung ác lời nói, nhưng trên mặt quả thật một bộ dục tiên dục tử bộ dáng, nói chuyện cũng là hữu khí vô lực, hiện tại ta mới là trượng phu của ngươi. Tần Thiên khóe miệng nhất câu, tiếp tục quất cắm liên tục không ngừng. Mấy canh giờ sau, Tần Thiên côn thịt đột nhiên một cái mảnh đâm, quy đầu hung hăng đánh vào viêm đóa hoa phấn nộn tử cung phía trên, một cổ nồng đặc tinh dịch toàn bộ phun ra đi vào, tại viêm đóa hoa ngẩng cao tiếng rên rỉ bên trong. Đã xong trận này mất hồn đẫm máu chiến đấu. Tuy nói viêm đóa hoa là một đóa viêm dương hoa, nhưng trên mặt đất cái kia một đóa từ sử nữ máu hình thành tiểu hồng hoa đối với nàng mà nói là chói mắt như vậy. Viêm đóa hoa cả người ẩm ướt mồ hôi tràn trề nằm ở Tần Thiên trong lòng, ánh mắt mê ly, miệng phun mùi thơm. Loại cảm giác này thật sự là quá mức kích thích cùng mất hồn rồi. Tại một phe này mặt Lâm Nhật Thiên Na một cây là cảm giác gì viêm đóa hoa đều nhớ không rõ rồi. Hiện tại cả đầu đều là Tần Thiên côn thịt, nhưng viêm đóa hoa vẫn tồn tại lý trí. Nàng căm giận nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nàng miễn cưỡng chống người lên, đem Tần Thiên Na còn tại nhu nàng ngực móng vuốt đẩy ra, cố sức cùng Tần Thiên kéo ra một khoảng cách. Nàng không nói gì, nàng run run rẩy rẩy đứng người lên đến thủy một bên, nâng lên thủy hướng đến mật huyệt của nàng nội tẩy đi, muốn đem Tần Thiên bắn vào tinh dịch thấp tắm đi ra, nhưng nề hà Tần Thiên côn thịt cắm vào quá sâu. Tinh dịch toàn bộ đều bắn vào tử cung của nàng bên trong, mặc kệ nàng như thế nào tắm đều là phí công. Tần Thiên khóe miệng mỉm cười nhìn viêm đóa hoa động tác, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến viêm đóa hoa phía sau, nhìn đến nàng vẫn chưa hoàn toàn thần phục a, cư nhiên còn nghĩ tắm đi ra, chẳng lẽ nàng không biết, đây chính là Tần Thiên ban ân sao? Tại một lần đêm không hề tặng lại năng lực viêm đóa hoa kéo vào ngực bên trong, lấy biển hoa làm giường. Lại một lần nữa cắm vào viêm đóa hoa nộn huyệt bên trong, viêm đóa hoa nằm ở biển hoa bên trên, toàn bộ hành trình cắn răng, không rên một tiếng, chỉ dùng kia như muốn phóng hỏa con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Tần Thiên, kia biểu cảm khi thì khổ đại cừu thâm, khi thì phiêu phiêu dục tiên, này so biến sắc mặt đều phải tới dễ nhìn. Lại trải qua vài canh giờ giao hợp, tại Tần Thiên các loại thế công phía dưới, viêm đóa hoa mặt cũng không đầm đầm nửa thượng biểu cảm, thay đổi yêu kiều mị. Mật huyệt của nàng cũng hoàn toàn biến thành Tần Thiên hình dạng. Hiện tại viêm đóa hoa liền tránh thoát ra Tần Thiên trong lòng khí lực cũng không có. Nàng thở dốc phì phò nằm ở Tần Thiên trong lòng. Tùy ý Tần Thiên Na lại một lần nữa đem tinh dịch bắn vào nàng tử cung nội côn thịt trật ra mật huyệt. Tần Thiên một tay ôm viêm đóa hoa eo nhỏ, cười nói, như thế nào ta có phải hay không so Lâm Nhật Thiên mạnh hơn nhiều. Nếu như ánh mắt có thể xác nhân lời nói, lúc này viêm đóa hoa ánh mắt cũng đủ giết chết Tần Thiên ngàn vạn lần. Tần Thiên nhìn đến không cho là đúng, vuốt nàng hỗn độn lưu hải, ôm nhu khẽ hôn một cái nàng trơn bóng trán, từ từ phải nói như thế nào ta cũng tốt xấu là của ngươi cứu mạng ân nhân, đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, như vậy ta rất thương tâm. Gặp viêm đóa hoa không nói lời nào, bàn tay hắn hoạt động cảm nhận viêm đóa hoa trơn bóng làn da, vừa nói, ngươi bây giờ cùng phía trước ngươi đã không độc thân. Phía trước ngươi đã chết, bây giờ là hoàn toàn mới ngươi, cả đời này ngươi đã là của ta nữ nhân, mà ta chính là ngươi cả đời này phu quân. Về phần kia Lâm Nhật Thiên, xem như vợ của hắn khi ngươi đã chết, cho nên ngươi bây giờ ngươi là ta đấy. Tần Thiên ngữ khí ôn nhu, một chút cũng không có đem viêm đóa hoa cưỡng gian tội ác cảm giác, thật giống như là một đôi vợ chồng. Tần Thiên xoa nhẹ viêm đóa hoa gương mặt xinh đẹp, nói, tốt xấu cũng hao tốn ta đại lượng tài nguyên. Còn có một đạo thời gian pháp tắc, lớn như vậy đại giới, ta muốn thân thể của ngươi tử bất quá phân a. Cấp phu quân cười một cái, ngươi vô sĩ, hạ lưu, hèn hạ. Lúc này viêm đóa hoa nhịn không được cuối cùng mở miệng, nói xong cũng hung hăng vừa nghiêng đầu, đem mặt chuyển tới một bên. Ta có cho ngươi cứu ta sao? Rõ ràng là ngươi chính mình tự chủ trương, kia một chút vật kia ta không lạ gì, nhưng ta cũng trả không nổi, cùng lắm thì ta đem cái mạng này cấp ngươi chính là. Nói liền vận khởi nàng bên trong thân thể còn sót lại không nhiều lắm linh lực, giơ tay lên liền hướng về mi tâm của mình vỗ, nàng hiện tại phi thường suy yếu, một chưởng này bổ xuống, Nói vậy lại muốn biến trở về một gốc cây bình thường Viêm Dương Tốn. Tần Thiên chân mày cau lại, này còn đúng như Hồ Cửu Ly đã nói, là một cái cương liệt nữ nhân a, không nói hai lời liền muốn tự sát, bất quá Tần Thiên tự nhiên không cho nàng như nguyện, hắn hao tốn nhiều như vậy phản diện giá trị, mới thích lần thứ hai, bản đều không có kiếm trở về, làm sao có khả năng làm nàng đi tìm chết, bất quá đây cũng là dự kiến bên trong sự tình, lấy tính cách của nàng, tự nhiên không phải là đờ tờ nàng nhị hồi liền thể xác tinh thần thần phục, bằng không nàng cũng không có khả năng không nói hai lời liền tế hiến chính mình tới cứu Lâm Nhật Thiên. Tần Thiên bắt lại nàng cổ tay trắng, đem nàng cưỡng ép áp chế, hắn ánh mắt ôn nhu, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi đây cũng là cần gì chứ, ngươi bộ dạng đẹp như thế, nếu cứ như vậy chết rồi, kia nhiều lắm tàn bạo của trời a, ta thừa nhận ta là tham thân thể của ngươi tử, muốn ngươi trở thành của ta nữ nhân, dù sao ngươi xinh đẹp như vậy, muốn chiếm giữ ngươi, là mỗi nam nhân đều sẽ có ý tưởng, ta chẳng qua bỏ ra hành động mà thôi. Tần Thiên tần trêu chọc Viêm Đóa Hoa cầm, ngữ khí ôn nhu nhưng lại mang lấy không thể ngỗ nghịch khí phách. Ngươi cho rằng dùng loại này hèn hạ vô sĩ thủ đoạn có thể được đến ta nha, ngươi cho rằng để ta trọng sinh ta liền mang ơn trở thành ngươi tiết dục nữ đầy tớ sao, ngươi hỗn đảng này, ngươi điếm ô ta trong sạch, như vậy cùng giết ta có cái gì khác biệt, cùng với như vậy sinh hoạt, ta còn không bằng chết đi coi như xong. Viêm Đóa Hoa nghiến, ngữ khí trung phẫn nộ lại mang lấy một tia thê thảm. Nàng gắt gao nhìn Tần Thiên, đem quyết tâm của nàng hiện ra tại Tần Thiên trước mặt, chính là có một giọt nước mắt nước từ khóe mắt nàng chỗ trượt xuống. Hừ, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, bóp cầm của nàng, ánh mắt lạnh lùng ngữ khí đạm mạc, trong sạch, ngươi trong sạch tại ta nơi này không đáng một đồng, ta chính là đại thiên đạo vực Tần tộc thần tử, thiên ngân đế quốc thái tử, điếm ô ngươi trong sạch thì như thế nào, ta vừa ý ngươi, đó là để mắt ngươi. Ngươi bất quá chính là một đóa hạ giới Viêm Dương Hoa, ngươi cảm thấy ngươi có ngỗ nghịch tư cách của ta sao? Cảm nhận đến Tần Thiên ngữ khí trung sống nguội, Viêm Đóa Hoa thân thể yêu kiều run run, chẳng biết tại sao tâm lý có một chút sợ hãi, nhìn Tần Thiên ánh mắt thay đổi kính sợ, hoảng sợ, không còn có vừa rồi cái loại này địch ý, bản công tử đem ngươi trọng sinh, còn ngủ ngươi, về sau ngươi chỉ có thể là bản công chúa nữ nhân, là cũng phải là, không phải là cũng phải là, ngươi. Viêm Đóa Hoa ánh mắt rung động, nhất thời nhưng lại nói không ra lời đến, theo sau trong mắt giống như mở cống đập chứa nước vậy, lưu liên tục không ngừng, nàng không biết cái gì là Tần tộc, nhưng nàng biết đại thiên đạo vực, có thể từ bỏ sử dụng thời gian pháp tắc cùng rất nhiều tài nguyên làm nàng thức tỉnh, đều xem trọng tố hóa hình, nói vậy gia hỏa kia tại đại thiên đạo vực cũng là phi thường khó lường thế lực, Lâm Nhật Thiên tổ tiên nhưng là phi thăng tới đại thiên đạo vực cường giả, liền hắn đều chưa từng nói lên. Hiện tại mình bị kinh khủng như vậy người nhìn chằm chằm, nàng còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn sao, chỉ sợ muốn chết đều khó khăn. Nghĩ đến đây, nàng tâm lý liền càng trở lên đau khổ, ánh mắt hai mắt đẫm lệ, dĩ nhiên khóc sưng đỏ. Tần Thiên không có đi an ủi, Viêm Đóa Hoa cũng không cần hắn an ủi, Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly không giống với, Viêm Đóa Hoa nhưng là hàng thật giá thật đàn bà có chồng, con đều đã có, đối với nàng loại này nữ nhân tới nói, là sẽ không dễ dàng phản bội chính mình trượng phu cùng con, tính là đi tìm chết, cũng không có khả năng, mà Hồ Cửu Ly, trượng phu chết nhiều năm, giữ nhiều năm như vậy quả, tại thêm phía trên nàng là cửu vĩ mị hồ, con gái nàng cũng bị hắn bắt, tại xứng phía trên Tần Thiên trêu chọc, ngay từ đầu còn có một chút dãy dụa cùng mâu thuẫn, nhưng chậm rãi, hiện tại không phải ngoạn thực vui vẻ nha, nhưng này Viêm Đóa Hoa không giống với, nhân gia trượng phu nhưng là sống được thật tốt, cho nên hắn vận dụng một chút tương đối mạnh thế cùng cực đoan thủ đoạn, cố ý nói thân phận của mình, đến đè chết nàng, làm nàng không có đường lui có thể đi, nhưng bây giờ nhìn đến, đường lui chặn được còn chưa đủ chết, được tại thêm chút mảnh liêu, Tần Thiên tướng Viêm Đóa Hoa ôm tại trong lòng, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt thủy, ngữ khí có đột nhiên ôn nhu, vừa rồi ta lời nói có chút nặng, bất quá ta xác thực thật tình muốn có được ngươi, yên tâm đi. Ngươi mới không phải là chính là hạ giới Viêm Dương Hoa, mà là ta nữ nhân, ta về sau sẽ đợi ngươi mạnh khỏe, không có người khi dễ ngươi, ta cũng sẽ không khiến ngươi tế hiến chính mình, về sau đến đại thiên đạo vực, ta có thể cho ngươi tốt nhất tu luyện hoàn cảnh có càng thêm rộng lớn thế giới, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây, tựa như ngươi nói, ta chỉ là một gốc cây hạ giới Viêm Dương Hoa, một đóa ven đường tùy ý có thể thấy được Viêm Dương Hoa, chẳng lẽ ta còn có cái gì là đáng giá ngươi mưu đồ sao? Viêm Đóa Hoa lúc này cũng nghĩ rõ ràng, tại Tần Thiên trước mặt nàng phản kháng là vô dụng, vì thế cũng bình yên tĩnh xuống. Nàng cảm thấy Tần Thiên như vậy đại phí chu chương đem nàng sống lại, cảm thấy không đơn thuần là thăm nàng thân thể đơn giản như vậy, phía trước bọn hắn đều chưa từng thấy qua, Tần Thiên cũng không biết nàng bộ dạng được không nhìn, chuyên môn vì được đến nàng mà đem nàng sống lại, nàng là không tin, Viêm Dương Hoa hạ giới nơi nơi có thể thấy được, nàng không tin đại, thiên đạo vực không có. Tần Thiên thấy nàng bỏ đi phản kháng, nhàn nhạt cười, tay khoác lên nàng eo nhỏ phía trên, lại lần nữa đem nàng lâu vào ngực bên trong, làm nàng ghé vào ngực của mình than phía trên, nói, này là được rồi, khổ hề hề, khiến cho tựa như ta là một cái chơi sẽ không chịu trách nhiệm đàn ông phụ lòng giống nhau, thật muốn nói mưu đồ lời nói, ta xác thực muốn cho ngươi đi đối phó Lâm Nhật Thiên Hòa Lâm Phàm, ta ngay từ đầu đã nói, ta cùng bọn họ là tử địch, bất tử không ngừng cái loại này, Tần Thiên cũng không có giấu giếm cái gì, nói dối đối với tiểu cô nương hữu dụng, nhưng giống Viêm Đóa Hoa loại này chỉ hoàn toàn ngược lại, dù sao trên cái thế giới này sống hơn 1000 năm, cho dù là đầu heo đều không thể coi thường, ngươi hỗn đản này, ta tình nguyện chết cũng sẽ không khiến ngươi lợi dụng, muốn dùng ta đi đối phó Nhật Thiên, nằm mơ, ngươi chẳng những điếm ô ta trong sạch, còn muốn lợi dụng ta đi đối phó trượng phu của ta cùng đứa nhỏ, ngươi này ác ma ta liều mạng với ngươi, Viêm Đóa Hoa nghiến, một đôi tay ngọc không ngừng đấm đá Tần Thiên lồng ngực, nhưng nàng lúc này thật sự là quá mức suy yếu vô lực, căn bản đối với Tần Thiên tạo không thành một điểm tổn thương, nàng một bên khóc, một bên liều mạng dùng nàng lớn nhất khí lực huy động quả đấm, khổ lụy đánh mệt mỏi, nàng lại một lần nữa thân thể yêu kiều mềm nhũn sụi lơ tại Tần Thiên trong lòng, chính là kia trong mắt nước mắt, kể ra nàng đau khổ, Tần Thiên mỉm cười, nói, không còn khí lực đi à nha, vậy bây giờ ngươi có thể thật tốt nghe vào ta lời nói đi à nha. Không đi chú ý Viêm Đóa Hoa kia căm giận ánh mắt, nói tiếp nói, kỳ thật con của ngươi Lâm Phàm, hắn hiện tại đã không là con của ngươi rồi, con của ngươi đã bị người khác đoạt xá, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Viêm Đóa Hoa cau mày nói, ta nghĩ ngươi phải có năng lực đọc đến Viêm Dương Hoa ký ức, ngươi có thể đọc đến một chút phụ cận đây sở hữu Viêm Dương Hoa ký ức, thật tốt nhìn nhìn con của ngươi, ngươi tại đến quyết định. Nói xong, Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa eo nhỏ bàn tay linh khí trào ra, dũng mãnh vào Viêm Đóa Hoa bên trong thân thể. Viêm Đóa Hoa cảm nhận đến Tần Thiên na ấm áp lại tinh thuần vô cùng linh khí, phức tạp nhìn Tần Thiên giống nhau, đã đem tay đặt tại trên đất, nhắm mắt lại, đọc đến phụ cận sở hữu Viêm Dương Hoa ký ức. Viêm Dương Hoa không chỗ nào không có mặt, chỉ cần ánh nắng mặt trời sung túc có thể sinh trưởng đặc biệt mau, tính là không có ánh nắng mặt trời địa phương, cũng có khả năng linh tinh vài cộng sinh trưởng. Cho nên người bình thường là sẽ không đi để ý Viêm Dương Hoa. Viêm Đóa Hoa thông qua phụ cận Viêm Dương Hoa, nhìn thấy một chút hình ảnh. Những thứ này là Lâm Nhật Thiên không ở, Lâm Phàm một người khi hình ảnh. Mẹ nó, cái gì chó má ngoạn ý, muốn làm lão tử cha, hừ ngươi chẳng qua là công cụ của ta nhân mà thôi. Kia sắp chết héo hoa lại là mẹ ta, hừ, hừ, hừ, cái gì mẹ ta, là cổ thân thể này nương. Cầm lấy lão cẩu cư nhiên cùng một đóa hoa muốn làm tại cùng một chỗ rồi, cũng là đủ tìm kiếm cái lạ. Viêm Đóa Hoa đột nhiên mở mắt, sắc mặt nàng hoảng hốt, mê mang, con trai của nàng thật bị nhân đoạt xá, nàng còn không có chính tai nghe được con gọi nàng nương, còn chưa khỏe tốt ôm qua hắn, hắn đã bị nhân đoạt xá. Lúc này nàng kiên cường cùng không khuất phục, thay đổi lung lay sắp đổ, nàng rất tức giận, nhưng là thực bi thương, không được, ta muốn đem chuyện này nói cho Nhật Thiên. Làm Nhật Thiên giết hắn đi, ta kia hài tử đáng thương ô ô. Tần Thiên thấy thế, không khỏi hiểu ý cười, Viêm Đóa Hoa đường lui còn kém một chút như vậy có thể hoàn toàn chặn chết rồi. Hắn mang lấy mê hoặc âm thanh, nói, ngươi chớ ngu rồi, ngươi cảm thấy Lâm Nhật Thiên sẽ tin ngươi sao? Ngươi bây giờ trọng sinh, lần thứ nhất đều bị ta lấy đi rồi, tử cung nội đều là của ta ký hiệu. Ngươi cảm thấy này nếu cho hắn biết, hắn còn có khả năng đem ngươi đương thê tử sao? Tần Thiên càng nói, Viêm Đóa Hoa nhan sắc thì càng trắng bệch, đến cuối cùng thậm chí đã không có huyết sắc, Lâm Nhật Thiên là dạng gì người nàng rất rõ ràng, tuy nói đối với nàng tốt lắm, nhưng cũng là một cái hoang tưởng, tính cách cuồng ngạo, tự đại, loại người này tối không nhịn được đúng là nữ nhân cho hắn mang nón xanh, nói định không Lâm Nhật Thiên biết còn thật sẽ giết nàng, còn có, ngươi thật cảm thấy Lâm Nhật Thiên thực yêu ngươi sao? Ngươi liền không biết là năm đó kia một hồi vây công thực có thể nghi ngờ sao? Tần Thiên tiếp tục mê hoặc nói, vừa nghe lời này, Viêm Đóa Hoa cũng rơi vào nhớ lại, năm đó tràng đại chiến kia quả thật có rất nhiều có thể nghi ngờ địa phương, lúc ấy tình thế nhanh cấp bách, cũng không chấp nhận được nàng làm nhiều tự hỏi, hiện tại nghĩ lại, bao nhiêu lộ ra một tia quỷ dị, nàng càng nghĩ một đôi thêu mi liền trâu được càng chặt, tâm lý ẩn ẩn cảm thấy nhất chút bất an, nàng cũng không đi nghĩ Tần Thiên là làm sao mà biết, dù sao thánh giới xuống người có một chút nàng không biết thủ đoạn, đó cũng là rất bình thường. Tần Thiên quan sát nàng biểu cảm biến hóa, gặp thời điểm đã thành thục, tại hạ giới Lâm gia có thể nói là không kém gì Thiên Kiếm Thánh Địa thế lực, không có bất kỳ người nào có gan khiêu khích, liền một con chó thả ra ngoài đó cũng là cao cao tại thượng, ngươi nói còn có ai dám đến cướp giết Lâm gia nhị thiếu chủ à? Tần Thiên tướng miệng tiến đến Viêm Đóa Hoa tai bên cạnh, dùng kia tràn ngập từ tính mà mê hoặc âm thanh, đem nàng theo bên trong hồi tưởng kéo tỉnh. Viêm Đóa Hoa sau khi nghe xong ánh mắt phiêu chợt nổi lên đến, thần sắc cũng biến thành có chút hoảng loạn, không biết suy nghĩ cái gì, theo ta điều tra biết được, liền Lâm gia cũng không biết Lâm Nhật Thiên rơi xuống, ngươi nói liền Lâm gia như vậy gia tộc đều tìm không thấy các ngươi, thế nào vài cái vây giết ngươi người là làm sao tìm được các ngươi, vì sao ngay từ đầu các ngươi bị đánh chạy trối chết, tại ngươi tế hiến sau Lâm Nhật Thiên hắn đột nhiên có thể chớp mắt giết chết kia một vài người. Cho dù là tiến giai đến hóa hồn cảnh, muốn thuấn sát vài tên ngưng thần cảnh cũng là thực khó khăn, đừng nói hắn còn là mới vừa tiến giai. Không, Viêm Đóa Hoa sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng, che lấy đầu, theo Tần Thiên trong lòng tránh thoát, nàng cơ hồ là cầu xin nói, ngươi không cần nói, ta cầu ngươi không nên nói nữa, những thứ này đều là giả, Nhật Thiên hắn là yêu ta đấy, hắn là sẽ không làm ra loại sự tình này, không có khả năng, nàng dốc sức lắc đầu. Giống như là làm như vậy có thể đem Tần Thiên lời đã nói đều lắc ra khỏi đến, nàng điên cuồng kêu lên, không có khả năng, là ngươi, nhất định là ngươi muốn ly gián đem ta cùng Nhật Thiên mới như vậy nói, nhất định là, Viêm Đóa Hoa lắc đầu liên tục không ngừng, trước ngực một đôi mỹ nhũ cũng theo lấy lắc lư đong đưa, Tần Thiên nhìn nàng kia thống khổ cùng không thể tin thần sắc, nhếch miệng lên, tiến lên từ phía sau ôm lấy nàng, hai tay đem cặp kia nhảy lên mỹ nhũ bóp ở trong tay, tựa vào tai của nàng về sau, nói tiếp nói, ngươi nói có đúng không là thật ngươi chính mình không biết sao, chẳng lẽ ta nói cái kia một chút có một câu là giả, ngươi có thể phản bác, ta lập tức sửa lại. Tần Thiên tướng Viêm Đóa Hoa ấn tại biển hoa phía trên, ghé vào nàng lưng ngọc phía trên, đem côn thịt lại một lần nữa cắm vào mật huyệt của nàng bên trong, Tần Thiên hai tay vuốt ve bộ ngực, một bên lay động eo, vừa nói, ngươi nói Lâm Nhật Thiên là yêu ngươi, kia ta cũng yêu ngươi nha. Hơn nữa còn yêu sâu như vậy, thậm chí so Lâm Nhật Thiên ái được sâu sao, nói, Tần Thiên hung hăng đâm một cái đem côn thịt đâm vào chỗ sâu nhất, mỗi một lần côn thịt đều có thể cắm vào sâu nhất chỗ, cùng Viêm Đóa Hoa miệng tử cung hôn môi tại cùng một chỗ, làm nàng biết Tần Thiên yêu sâu đậm, Viêm Đóa Hoa nằm sấp tại biển hoa phía trên, ánh mắt trống rỗng, sắc mặt ngây ngô tiếc, nước mắt không ngừng tràn mi mà ra, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, không có khả năng. Nhật Thiên hắn là yêu ta đấy, không biết làm như vậy sự tình. Nhật Thiên hắn là yêu ta đấy, hắn là yêu ta đấy. Ba, Tần Thiên một cái tát quất vào nàng mông, càng rỡ cười nói, ha ha ha, ngươi phía sau còn nhắc tới tên của hắn, không biết là thực sát khí phân sao, ta chẳng lẽ về điểm này so Lâm Nhật Thiên kém sao, ta tuổi trẻ bối cảnh đại, bao nhiêu nữ nhân đều cầu chi mà không được, như thế nào ngươi cứ như vậy cố chấp một cái râu ria xồm xàm đại thúc đâu này. Tần Thiên cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy có vẻ hưng phấn, Viêm Đóa Hoa tâm lý phòng tuyến đã kề cận hỏng mất, Tần Thiên nhìn dưới hông như trước hai mắt vô thần, nước mắt còn tại lưu, một mực nhắc tới Viêm Đóa Hoa, hắn lạnh lùng cười, hắn đang nói chẳng phải là giả dối hư ảo sự tình, nhưng Tần Thiên nhìn đến kia chỗ huyệt động thời điểm đã cảm thấy có thể nghi ngờ, liền xài một điểm phản diện giá trị đã biết đoạn này bí ẩn, ngược lại Viêm Đóa Hoa phát hiện hắn đang nói đúng thật. Nàng liền trải nghiệm đến hiện thực tàn khốc, hai người lần thứ ba giao hợp, không sai biệt lắm dằng co nửa canh giờ, Tần Thiên đơn giản cấp Viêm Đóa Hoa khoác lên một kiện màu hồng trường bào, tại đem một viên khôi phục thể lực đang dược cho nàng uy xuống, lúc này Viêm Đóa Hoa đã không có khóc nữa, cũng không một mực nhắc tới liên tục không ngừng, chính là ngơ ngác nhìn Tần Thiên, một đôi mắt đẹp bên trong có nói không ra thần sắc, Tần Thiên nhìn nàng, một tay ôm nàng eo nhỏ, một tay trêu chọc cằm của nàng, lộ ra một tia tà mị nụ cười, nói, Bây giờ là không phải là cảm thấy ta so với kia cái tao lão đầu tốt thấy nhiều rồi, cũng mạnh hơn nhiều, tuổi trẻ đẹp trai, thực lực thế lực đều có, hơn nữa nhiệt tình 10 phần, theo ta cũng không tính nhục không có ngươi. Viêm đóa hoa đem xoay đến một bên, không đi trả lời Tần Thiên vấn đề. Tần Thiên thấy vậy cũng không giận giận, đem viêm đóa hoa ôm tại trên người, cười nói, ngươi nói ta cùng Lâm Nhật Thiên ai càng thêm lợi hại, ta nhìn vào ngươi vừa rồi đều thích sắp đã hôn mê, hay là nói, ngươi bây giờ đã quên Lâm Nhật Thiên na căn là cảm giác gì, cả đầu đều là ta sao, ha ha ha. Viêm đóa hoa vẫn là cúi đầu không đáp, tuy rằng nhìn không tới nàng khuôn mặt, nhưng là lại có thể nhìn thấy nàng kia màu đỏ vành tai. Tần Thiên cười, trước kia Tần tộc trung một vị lão tổ đã dạy hắn, phía dưới là thông hướng nữ nhân nội tâm nhanh nhất thông đạo, nhìn đến lão tổ không lấn được ta nha. Hắn vươn tay, nói, theo ta đi, ngươi không phải nói Lâm Nhật Thiên là yêu ngươi sao, vậy thì tốt, ta liền điều này làm cho ngươi nhìn nhìn hắn có hay không là thật yêu ngươi, cũng tốt cho ngươi sớm một chút biết hắn khuôn mặt thật, nếu như ta nói chính là giả, ta cái này rời đi, từ nay về sau không xuất hiện nữa tại trước mặt ngươi, nhưng nếu như ta nói chính là thật, ngươi liền muốn làm của ta nữ nhân, như thế nào? Viêm đóa hoa ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền trấn định xuống, nàng kỳ thật trong lòng đã sớm biết đáp án, lấy Tần Thiên thân phận không cần thiết làm nhiều như vậy đến lừa gạt nàng, nhưng nàng không tận mắt thấy chân tướng của chuyện, này có khả năng trở thành nàng vĩnh viễn tâm ma, cả ngày lẫn đêm tra tấn nàng, không ngừng tự mình lừa gạt, làm nàng trọn đời không được an bình. Viêm đóa hoa nhìn thật sâu Tần Thiên liếc nhìn một cái, không nói gì, chính là nhàn nhạt gật gật đầu, lúc này mới ngoan nha. Tần Thiên hì hì cười, ôm viêm đóa hoa tại nàng khuôn mặt hôn một cái, nói tiếp nói, ngươi vừa mới sống lại, vừa rồi lại tiêu hao như vậy đại, không tốt hành động, ngươi trước biến trở về bản thể, giấu ở trên người ta. Viêm đóa hoa nhíu mày, đỡ lấy Tần Thiên, run run rẩy rẩy đứng lên, nhưng không có đi hai bước liền lại muốn té, không phục sống bao lâu nàng bị Tần Thiên na dạng làm, nàng bây giờ là liền đứng lên khí lực cũng không có, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, gia hỏa kia tuổi còn trẻ làm sao lại cùng một đầu gia súc tựa như. Tần Thiên thấy thế một bên đỡ lấy viêm đóa hoa một bên cười nhạt nói, yên tâm đi, toàn bộ giao cho ta. Lần này nàng không tiếp tục phản đối, trực tiếp hóa thành một đóa viêm dương hoa, phiêu phù ở không trung, Tần Thiên lấy tay đem kia đóa hoa lấy ở trong tay, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, sau đó liền tại đóa hoa phía trên hôn một cái, hoa đều xinh đẹp như vậy, thật không biết kia Lâm Nhật Thiên làm sao lại đem ngươi trồng ở một cái vừa ướt, lại ám, vừa không có linh khí mật thất bên trong. Thật sự muốn cho ngươi chết mau một điểm, quả thực chính là tàn bạo của trời. Viêm dương hoa tại Tần Thiên trong tay đón gió lay động, nghe xong Tần Thiên lời nói, nguyên bản đỏ tươi đóa hoa hình như thay đổi càng thêm đỏ tươi. Tần Thiên hai tay linh khí phun trào, bảo vệ viêm đóa hoa, đem nàng bản thể đưa vào đến đan điền của mình trong đó, đem nàng gieo trồng tại chính mình bên trong thân thể. Viêm đóa hoa thấy thế, không khỏi thân thể yêu kiều chấn động, nàng biết Tần Thiên làm như vậy ý vị như thế nào. Này ý vị Tần Thiên đem nàng nhìn cực kỳ trọng yếu, tu sĩ bình thường sẽ đem một chút thiên tài địa bảo dung nhập đan điền của mình, làm thần vật ân cần săn sóc đan điền của mình, đồng thời cũng dùng đan điền linh khí trả lại thần vật, nhưng có thể để cho tu sĩ để vào đan điền nội đều là đối với chính mình cực kỳ rất trọng yếu hoặc là cực kỳ lợi hại đồ vật. Tần Thiên xem như đại thiên đạo vực thái tử gia, thân phận cao không thể chạm, nhưng cư nhiên sẽ đem nàng này đóa bình thường tùy ý có thể thấy được viêm dương hoa để vào đan điền. Viêm đóa hoa lúc này trong lòng rất là phức tạp, không biết nên nói cái gì. Tại Tần Thiên đan điền bên trong, ôn hòa linh khí đem viêm đóa hoa bao bọc, chậm rãi ân cần săn sóc nàng, giúp nàng khôi phục linh lực cùng thần hồn. Viêm đóa hoa cảm nhận đến trước nay chưa từng có an tâm, trong lòng đối với Tần Thiên cổ kia oán hận cũng thiếu rất nhiều. Tần Thiên ngắm nhìn bốn phía, tùy tiện ở trên mặt đất hái được một đóa bình thường viêm dương hoa, từng bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ, hồi đến bên trong huyệt động, đem trong tay bụi cây này bình thường viêm dương hoa cắm ở tiểu đất bao phía trên, sau đó tại trong huyệt động ngọn thượng một đạo linh lực dấu hiệu, liền rời đi. Tần Thiên trở lại phi vân thuyền phía trên, đứng ở bông tàu, đem viêm đóa hoa thả đi ra, viêm đóa hoa hóa hình trưởng thành về sau, đứng ở trên bông tàu hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền muốn ngã sấp xuống, bất quá Tần Thiên mau tay nhanh mắt, ôm nàng eo nhỏ, cẩn thận một chút, Tần Thiên mỉm cười, quan tâm hỏi, viêm đóa hoa tựa vào Tần Thiên trong lòng, đã không có ngay từ đầu mâu thuẫn, nàng trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nói, còn không phải là ngươi đầu này gia súc hại, cái này gọi là thiên phú dị bẩm, ta ôm ngươi vào đi thôi. Tần Thiên hai tay xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng ôm tại trong lòng, hướng đến thuyền nội đi đến. Viêm đóa hoa nhìn phi vân thuyền xung quanh bài trí, lại một lần nữa nảy sinh cái mới thế giới của nàng xem, chiếc này phi vân thuyền thật sự là nhiều lắm kinh thế hải tục một chút, xung quanh tường vân vần quanh, giống như tiên cảnh, mỗi một khối tấm ván gỗ đều tỏa ra linh tính quang huy, chỉnh thể tạo hình tao nhã tinh xảo, nàng có thể cảm thụ được đến, phi vân thuyền nội bao hàm phi thường khủng bố trận pháp, nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, mỗi một món trang sức phẩm, đều lật đổ nàng nhận. Thật giống như là một cái ở nông thôn thôn cô đi đến thành phố lớn, nàng tại Tần Thiên trong lòng, tả nhìn nhìn bên phải nhìn nhìn, một chút tại hạ giới có thể gọi là vô thượng chí bảo pháp bảo, tại nơi này chính là một kiện bình thường trang sức phẩm mà thôi, còn có càng nhiều là nàng không biết. Viêm đóa hoa trong lòng không khỏi đối với Tần Thiên thân phận bối cảnh cảm thấy kinh sợ, này được là kinh khủng bực nào bối cảnh mới có thể có được bực này thần vật, chính mình rơi xuống loại người này trong tay. Nàng cả đời này còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn sao? Nghĩ gì thế? Tần Thiên cười cười, nói tiếp, đóa hoa muốn chính là yêu thích, những cái này ngươi tùy tiện cầm lấy, đều đưa ngươi. Thật, tự nhiên, tại trong mắt ta ngươi so mấy thứ này bảo bối nhiều. Ngươi, hừ, viêm đóa hoa phương tâm run run, mặt nhỏ đỏ bừng, nàng một cái mấy ngàn tuổi lão A-di cư nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử đùa giỡn, trong lòng đó là xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng nàng cũng cầm lấy Tần Thiên không có biện pháp, chỉ có thể tựa đầu xoay đến một bên, hừ lạnh một tiếng, Tần Thiên mỉm cười, ôm lấy viêm đóa hoa đi đến thuyền bên trong, mà tại trong đại sảnh sofa, đang ngồi một vị phấn phát mỹ phụ, nàng mặc vô cùng lớn đảm mát lạnh, một kiện hồng nhạt váy ngắn, đem nàng kia thon dài tròn trịa chân ngọc toàn bộ đầu lộ đi ra, chân ngọc chỉ cần thoáng vừa động, kia váy ngắn rốt cuộc không giấu được dưới váy xung quanh. Thân trên mặt lấy trắng hồng tướng ở giữa áo bào, mặc dù ống tay áo rộng thùng thình, nhưng quần áo nghiêng một bên cũng là lộ ra, theo nghiêng, một bên nhìn lại, có thể nhìn đến hơn phân nửa viên thịt. Này một thân tự nhiên không có khả năng là thế giới này trang phục, là Tần Thiên theo hệ thống nội hối đoái, mục đương nhiên là vì thưởng tâm duyệt mục, đương nhiên chỉ giới hạn ở trước mặt hắn, trừ lần đó ra hồ cửu ly vẫn là mặc lấy bình thường quần lụa mỏng, viêm đóa hoa, đã lâu không gặp. Nhìn đến phu quân đã đem ngươi ăn, ha ha, hồ cửu ly che miệng cười khẽ, nhấc đôi mắt mang lấy một chút nghiền ngẫm nhìn viêm đóa hoa, ngươi là hồ cửu ly, ngươi tại sao sẽ ở nơi này, các ngươi, viêm đóa hoa nhìn đến hồ cửu ly ăn kinh ngạc, vị này lúc còn trẻ hảo hữu, tại sao sẽ ở nơi này, còn có nàng vừa rồi kêu phu quân, nàng đang gọi ai, chẳng lẽ là tên hỗn đản này, nghĩ đến điểm này viêm đóa hoa có chút không dám tin nhìn Tần Thiên, một hồi vừa nhìn về phía hồ cửu ly, trong lòng cảm thấy điều này thật sự là quá mức hoang đường. Tần Thiên đi tới, đem viêm đóa hoa phóng tại sofa phía trên, ngồi ở hồ cửu ly bên cạnh, duỗi tay ôm eo của nàng, cười nói, giới thiệu một chút, hồ cửu ly, của ta nữ nhân, phu quân không cần giới thiệu, ta cùng viêm đóa hoa nhưng là quen biết đã lâu. Hồ cửu ly cười khẽ, hướng về viêm đóa hoa nháy mắt một cái, lúc này viêm đóa hoa đầu có chút đường ngắn, nàng có chút không hiểu hỏi, hồ cửu ly, ngươi không phải là đã chết rồi sao? Xem ngươi nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết à, đương nhiên là ngươi như thế nào sống lại, ta chính là như thế nào sống lại nha, ha ha, có thể, ngươi làm sao mặc thành như vậy? Viêm đóa hoa nhìn hồ cửu ly này một thân lớn mật mà bại lộ nhưng lại phi thường mới lạ quần áo nói, ngươi là vừa sống lại, đầu óc còn không linh quang sao? Hồ cửu ly đi đến nàng bên cạnh, dắt tay nàng, nói, này đương nhiên là phu quân yêu thích nha, ta với ngươi giống nhau, đều là phu quân nữ nhân nha, ta không phải là hắn nữ nhân, viêm đóa hoa lông mày nhíu một cái, không hờn giận mà nói, nga, nhìn đến phu quân vẫn chưa hoàn toàn đem ngươi bắt a, nói không khỏi liền mắt nhìn Tần Thiên, trong mắt có mỉm cười, Tần Thiên lơ đễnh dựa vào tại sofa phía trên, hỏi, như vậy chỉ ngươi một cái tại nơi này, băng thiền đâu này, nàng tại trong phòng tu luyện, còn chưa phải gọi nàng tốt, nhà đầu kia mấy ngày nay đều đỉnh cố gắng. Băng thiền là ai? Viêm đóa hoa hỏi. Là nữ nhi của ta. Hồ cửu ly giải thích. Con gái ngươi cũng ở đây. Ngươi như thế nào còn xuyên thành như vậy? Này nếu như bị con gái ngươi nhìn thấy, chẳng phải là nói không rõ. Viêm đóa hoa vẫn là thực quan tâm hồ cửu ly rồi. dù sao hai người tại lúc còn trẻ quan hệ cũng không tệ, không có việc gì nha, nữ nhi của ta cũng là phu quân nữ nhân, nói lên hay là ta cắm vào hai người bọn họ ở giữa. Hồ Cửu Ly nhàn nhạt nói, cái gì, mẹ con các ngươi cộng thị một chồng, này sao có thể? Viêm Đóa Hoa trợn to đôi mắt, nội tâm khiếp sợ không thôi, không có gì không thể, ngay từ đầu ta cũng thực mâu thuẫn, nhưng bây giờ ta thực vui vẻ nga, hơn nữa phu quân thủ đoạn, ngươi vậy cũng từng lĩnh hội rồi, bị hắn nhìn trúng, sớm hay muộn đều có khả năng trở thành hắn nữ nhân. Nghe xong Hồ Cửu Ly lời nói, Viêm Đóa Hoa nhớ tới Liễu Chi trước hai người bọn họ tại biển hoa phía trên điên cuồng, Tần Thiên đủ loại thủ đoạn, quả thật làm cho nhân cảm thấy không thể làm gì. Nghĩ đến chính mình tỉ muội cũng cùng chính mình giống nhau, đều là bị hắn làm cho đắn đo ở. Tần Thiên cười nói, đúng rồi Đóa Hoa, ta nơi này cũng có một kiện như vậy quần áo, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta không muốn, Viêm Đóa Hoa lập tức cự tuyệt, tuy rằng Hồ Cửu Ly trên người cái này quần áo giỏi vô cùng nhìn, nhưng thật sự là quá tình dục, này có thể không phải do ngươi, Cửu Ly đè lại nàng. Tần Thiên cười hắc hắc, lấy ra một kiện màu hồng ấn có viêm dương hoa đồ án quần áo nịt bào, triều Viêm Đóa Hoa đi đến. Ngươi không muốn, Cửu Ly mau thả ta ra, ta không muốn, ta chết cũng không phải mặc loại này quần áo. Đứng ở Tần Thiên trước mặt Viêm Đóa Hoa sắp xấu hổ chết rồi, nàng lúc này mặc một bộ màu hồng tương tự với sườn xám quần áo hai bên đồng dạng là lộ ra, có mấy sợi dây đem trước sau quần áo cố định, áo kề sát, đem nàng một đôi vú to rõ ràng buộc vòng quanh đến. Ở giữa còn mở một vết thương, lộ ra nàng kia sâu không thấy đáy khe ngực, nhưng liền với nửa người dưới là hai đầu nhất chỉ đến khoang bố đầu rất dài, thẳng đến gót chân, nhưng phi thường hẹp, độ rộng vừa vặn cùng Viêm Đóa Hoa mật huyệt giống nhau khoang, ngươi nếu đứng lấy bất động, tự nhiên rủ xuống là vừa tốt che khuất mật huyệt bên cạnh, nhưng này một chút màu hồng lông mu sẽ không tại nó bảo hộ phạm vi nội bên trong, trọng yếu nhất chính là hạ thân bố đầu là hơi mờ. Xuyên qua bố đầu có thể mơ hồ nhìn đến một đầu phấn nộn khe thịt, liền tiểu huyệt đều chỉ có thể miễn cưỡng che khuất, chớ nói chi là cái mông, hai bên mông lớn cơ bản hoàn toàn lọt đi ra, chỉ có ở giữa một đầu hơi mờ bố đầu che khuất khe mông. Viêm Đóa Hoa vẫn là lần đầu xuyên loại này quần áo, nàng hiện tại động cũng không phải là bất động cũng không phải là kia quá hẹp váy, chỉ cần thoáng nhất chân, liền phiêu động, đem tiểu huyệt lộ ra, ngươi mặc này một thân còn thật vô cùng dễ nhìn nha. Hồ Cửu Ly bước lấy chân dài đi đến nàng bên người, không thèm để ý chút nào váy ngắn đông đưa ở giữa lộ ra vô hạn xuân quang. Nàng khoác ở Viêm Đóa Hoa cánh tay, cười nói, đi cấp phu quân xem một chút đi, đừng nhúc nhích a, lậu đi ra. Viêm Đóa Hoa tú đỏ mặt, bị Hồ Cửu Ly kéo lấy đi đến Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên nhìn tứ đối với vú to lắc lư, hai người đi đường ở giữa kia lộ ra xuân quang, thật đúng là cảnh đẹp ý vui a. Hắn nhìn Viêm Đóa Hoa cười nói, thực vừa vặn nga, đây chính là ta chuyên môn cho ngươi thiết kế, loại này quần áo cũng liền loại người như ngươi hỗn đản mới nghĩ đi ra. Viêm Đóa Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta cảm thấy phu quân nói đúng, ngươi mặc tốt lắm nhìn nga, nếu như là ta nam nhân lời nói, ta đều nghĩ ăn ngươi á. Hồ Cửu Ly tại một bên trêu ghẹo nói. Tần Thiên một tay một cái, đem hai người mỹ phụ nhân ôm tại trong lòng, nói, hai người các ngươi đều rất đẹp, phu quân yêu thích là tốt rồi, miệng lưỡi trơn tru. Hai người đồng thời nói, chính là thái độ cùng ngữ khí chênh lệch rất xa. Trải qua một đoạn thời gian ngượng ngùng, Viêm Đóa Hoa tại Hồ Cửu Ly cùng đi phía dưới cũng dần dần không còn cưỡng ép rồi. Hai người đã lâu không gặp tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Tần Thiên cũng không đi để ý các nàng ở giữa nói nhỏ, ngay tại một bên nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Lâm Phàm cùng Lâm Nhật Thiên trở về. Hồi lâu sau, tại linh thú rừng rậm trên không, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh chính đang tiếp tục xẹt qua, đại dáng người khôi ngô, khoác món vải bố áo choàng, là một cái miệng đầy râu mép kéo ra đại thúc, tiểu cũng là đồng dạng trang điểm, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Đây đúng là theo bên trong bí cảnh vừa trở về Lâm Phàm cha con, lúc này Lâm Phàm có một chút nhân vật chính nên có khí chất rồi, hắn bộ mặt cương nghị, biểu cảm tự tin, khóe miệng một màn kia nụ cười, có vẻ hắn tự tin vô cùng. Phụ thân, ta hiện tại đã đem Viêm Hỏa Thập Tam Đao tu luyện viên mãn, có thể chém ra Thập Tam Đao, đôi cẩu nam nữ kia, ta nhất định phải đem bọn hắn chém cùng dưới đao. Lâm Phàm nói xong, cả người khí tức thay đổi cực kỳ hùng hậu, linh lực dao động càng là đạt được đến huyền đan cảnh nhị trọng, nhìn ra được lần này bí cảnh hắn thu hoạch rất nhiều. Lâm Nhật Thiên hai tay ngạo nghễ ôm ở trước ngực, biểu cảm đạm mạc, hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, bất quá chính là một cái huyền đan, hiện tại phàm nhi ngươi cũng là huyền đan cảnh, chỉ muốn đi tìm mẹ ngươi, thức tỉnh ngươi bên trong thân thể thứ hai đầu linh mạch, kia cái gì tần thiên, ngươi một tay có thể ngược sát hắn. Lâm Phàm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn đã tại nghĩ đến lúc đó đem tần thiên trảm sau sữa chơi như thế nào làm vũ băng thiền rồi, đương nhiên còn có hắn tốt sư tôn, Linh Tiêu, hai người trở lại thác nước sau sơn động, đi hướng trồng viêm dương hoa tiểu đất bao, lúc này đang bay vân thuyền thượng tần thiên mở mắt, hắn hướng về chính trò chuyện hăng say hai người nói, Lâm Phàm cùng Lâm Nhật Thiên trở về, hắn nhìn về phía viêm đóa hoa cười nói, kế tiếp liền nhìn nhìn, trượng phu của ngươi là yêu ngươi giường nào, tần thiên cố ý đem yêu hai ngươi tự nhấn mạnh, sau đó vung tay lên, trước mặt bọn họ liền nhiều hơn một đạo 4K cao thanh màn hình lớn, chính trực bá sơn động nội toàn bộ, lúc trước tần thiên tại sơn động nội lưu cái kia một đạo linh lực dấu hiệu, là tốt rồi giống như camera, vẫn là nhiều góc độ cùng chụp cái loại này, viêm đóa hoa nhìn màn hình lớn, nội tâm bắt đầu hoảng loạn, nàng thực sợ hãi thấy nàng suy nghĩ những hình ảnh kia, nhưng đồng dạng cũng có như vậy một tia mong chờ trượng phu của nàng Lâm Nhật Thiên là yêu nàng, chỉ thấy Lâm Phàm hai cha con người, đi đến tiểu sườn đất trước mặt, Lâm Nhật Thiên cầm một ít gì đó bày ở xung quanh, lại đang viêm dương hoa thượng giọt vài giọt chất lỏng, sau đó liền nhìn đến Lâm Phàm ngồi xếp bằng ở viêm dương hoa phía trước, Lâm Nhật Thiên là tại niệm cái gì, bọn hắn đây là muốn làm sao, Hồ Cửu Ly nghi ngờ hỏi nói, ta không biết, viêm đóa hoa có chút lắp bắp nói, nhưng nàng lúc này nội tâm phi thường bất an, bọn hắn đây là muốn luyện hóa hết viêm dương hoa, hẳn là nói muốn luyện hóa hết ngươi, viêm dương hoa hoàng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, chẳng sợ tử vong, cũng chỉ là biến trở về viêm dương hoa, chỉ cần có thời gian liền lại một lần nữa sống lại, trên căn bản là bất tử bất diệt, tại hạ giới còn không có thể hoàn toàn tiêu diệt viêm dương hoa phương pháp xử lý, Lâm Nhật Thiên chuẩn bị đồ vật, ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng nghĩ đến cũng đúng áp chế viêm dương hoa hoàng sống lại đồ, vật A, Tần Thiên khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói, không, không có khả năng, ta không tin, Nhật Thiên hắn không phải làm như vậy, viêm đóa hoa ôm đầu biểu cảm thống khổ nói, Hồ Cửu Ly thở dài một tiếng, có chút đau lòng ôm lấy người bạn thân này, nàng đã hiểu viêm đóa hoa đã trải qua, các nàng hai tỷ muội lúc còn trẻ hăng hái khí phách, kia là bực nào chói mắt, chính là thiên tàm giới sắp xếp thượng danh hào thiên kiêu, có thể, các nàng lấy chồng về sau, một cái thủ tiết ngàn năm bị giết cuối cùng, một cái tế hiến thân vong, đều là vận mệnh thê thảm người. Lúc này Hồ Cửu Ly một bên an ủi viêm đóa hoa, một bên triều màn hình nhìn lại, đột nhiên thân thể yêu kiều chấn động, trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn, nàng chỉ lấy trên màn hình Lâm Nhật Thiên liền kêu đến, phu quân, là hắn, lúc trước là hắn giết ta, ân, ta đã biết, ta sẽ giúp ngươi báo thù, Tần Thiên gật gật đầu, chuyện này hắn đã sớm biết, viêm đóa hoa ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Cửu Ly, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có khả năng, Cửu Ly ngươi có phải hay không nhận lầm, Nhật Thiên hắn làm sao có khả năng giết ngươi, ta là cùng hắn đề cập qua ngươi, hắn biết ngươi là ta bạn tốt, hắn không phải làm như vậy, hừ, ta là không có khả năng nhận sai, bộ dáng kia, còn có chuôi đao kia, gặp mặt không nói hai lời liền triều ta giết đến, may mắn lúc ấy Tiểu Thiền đã ở Thiên Kiếm Thánh Địa tu luyện, không ở nơi này, bằng không liền Tiểu Thiền sợ rằng cũng phải chịu khổ độc thủ, Hồ Cửu Ly hung hăng nói, nhưng là, vì sao, viêm đóa hoa hỏi, Tần Thiên vi vi suy nghĩ một chút, suy đoán nói, chỉ sợ là cảm thấy Cửu Ly vướng bận a, nếu Cửu Ly còn sống, lúc trước các ngươi bị vây công, nàng hẳn là sẽ ra tay giúp đỡ, đến lúc đó cục diện cũng không phải là Lâm Nhật Thiên có thể khống chế đây này, Hồ Cửu Ly gật gật đầu, bạn tốt chịu khổ nàng như thế nào cũng có khả năng đi giúp bận rộn, hơn nữa hai người ở cũng rất gần, bằng không nàng cùng Lâm Nhật Thiên không oán không cừu, hắn như thế nào gặp mặt liền muốn giết nàng, viêm đóa hoa hiện tại lòng tham loạn, nàng không biết chính mình nên nói cái gì, cũng không biết chính mình nên làm cái gì, đầu óc một mảnh hỗn loạn, thời điểm mấu chốt đến, Tần Thiên nhìn màn ảnh cười nói, hai nàng triều màn hình đi xem một chút, tại trong sơn động Lâm Phàm cha con, đã đem nghi thức tiến hành đến cuối cùng, chỉ thấy một đạo hồng quang đem viêm dương hoa bọc lại, sau đó mắt thường có thể thấy được, viêm dương hoa tại trong hồng quang bị phân giải, cùng cuối cùng hồng quang dung vi liễu nhất thể, sau đó hồng quang chậm rãi dung nhập vào Lâm Phàm bên trong thân thể, cái này đàn ông phụ lòng, Đóa hoa như vậy tín nhiệm, này nếu thật là nàng, hiện tại chỉ sợ đã hồn phi phách tán, liền trọng sinh cơ hội cũng không có. Hồ Cửu Ly căm giận nói. Viêm đóa hoa buông xuống quan sát mắt, nàng kinh ngạc chính mình bình tĩnh, tại không thấy được chân tướng thời điểm nàng thực sợ hãi, thực hoảng sợ, nàng tin tưởng vững chắc Lâm Nhật Thiên là yêu nàng, nhưng bây giờ thấy chân tướng, ngược lại bình thường trở lại, cũng không có tưởng tượng chung như vậy thương tâm cùng thống khổ, nhưng là, hắn làm như vậy vì sao? Viêm đóa hoa không hiểu hỏi, Tần Thiên tướng viêm đóa hoa ôm tại trong lòng, trêu đùa, thân tướng công một ngụm, ta phải ngươi hỏi rõ như thế nào? Viêm đóa hoa nâng lên mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tần Thiên, quả thật Tần Thiên cùng Lâm Nhật Thiên so với đến mạnh hơn nhiều lắm, tuổi trẻ đẹp trai, đối với nàng tốt, như vậy lương nhân nàng còn có cái gì tốt soi mói đây này? Nghĩ thông suốt, viêm đóa hoa hai tay chống lấy Tần Thiên lồng ngực, ngẩng đầu tại Tần Thiên môi thượng hôn một cái, nói, giúp ta, hắc hắc, tiếng kêu tướng công tới nghe nghe, tướng công, viêm đóa hoa ngượng ngùng hôn một tiếng, này là được rồi, các ngươi ở nơi này xem kịch vui a, ta đi một lát sẽ trở lại. Tần Thiên sờ sờ viêm đóa hoa đầu, thân ảnh chợt lóe, biến mất ngay tại chỗ. Ngươi vẫn là khai khiếu, hiện tại chúng ta tỷ muội liền đều là tướng công nữ nhân. Hồ Cửu Ly cười nói, ân, hiện tại không có vướng bận, cẩn thận nghĩ như vậy cũng rất tốt. Viêm đóa hoa lộ ra một tia yếu ớt nụ cười. Hai người đều là ngàn năm đại yêu, tâm tình đều là đỉnh thành thục, nghĩ thông suốt, liền vui vẻ tiếp nhận. Hồ Cửu Ly là bởi vì nữ nhi, viêm đóa hoa là bởi vì chồng trước Lâm Nhật Thiên, tuy rằng loại này thục nữ dường như khó công lược, nhưng một khi công lược thành công, liền khăng khăng một mực theo lấy ngươi, đây cũng là thục nữ một trong ưu điểm, các nàng chỉ muốn một cái an ổn bến cảng, đã qua mê cùng ngạo khí tuổi thọ, tại sơn động Lâm Phàm căn bản không có cảm giác đến biến hóa gì, không có thực lực bạo tăng, cũng không có linh khí dư thừa. Dù sao chính là cái đó cảm giác đều không có, hắn nghi ngờ nhìn Lâm Nhật Thiên, thầm nghĩ lão vương này bác sẽ không tiếp tục đùa giỡn hắn a. Lâm Nhật Thiên nhìn ra Lâm Phàm biểu cảm không đúng, hỏi, làm sao vậy Phàm vậy, bên trong thân thể linh mạch phải chăng đã thức tỉnh, ta cũng không có cảm giác nào nha, ân, làm sao có khả năng, để ta nhìn nhìn. Lâm Nhật Thiên một bàn tay khoác lên Lâm Phàm bả vai phía trên, một lát sau, hắn mở choàng mắt. Lâm Phàm bên trong thân thể thứ hai đầu linh mạch quả thật không có thức tỉnh, không tốt, vừa mới cái kia không phải là mẹ ngươi, có người đến qua nơi này, còn đem ngươi nương cấp rơi bọc. Lâm Nhật Thiên đầy mặt dữ tợn nói, đáng chết, rốt cuộc là ai? Lâm Nhật Thiên thiếu chút nữa cắn nát một ngụm cương nha, trên đầu nổi gân xanh, thở hổn hển như gió rương, một tấm mặt già nan nhìn tới cực điểm, hẳn là còn chưa đi xa, nhanh chút đuổi theo. Lâm Nhật Thiên mang lấy lửa giận ngập trời, lúng cuốn liền xông ra ngoài, Lâm Phàm cũng chỉ đành theo lấy. Lâm Nhật Thiên tại giữ tận biểu cảm phía dưới, có nhất vẻ lo âu cùng sợ hãi, viêm đóa hoa không biết tung tích, đối với hắn mà nói giống như là phi thường khủng bố sự tình giống nhau. Lúc này Tần Thiên chính cốt cùng hai người đụng tại cùng một chỗ, Tần Thiên ha cười ha ha một tiếng, nói, thật khéo nha, không nghĩ tới cư nhiên tại nơi này gặp được ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên, Lâm Phàm biểu cảm liền giữ tận, quát, Tần Thiên, ngươi tại sao sẽ ở nơi này, bất quá vừa vặn, ta không đến, ta còn muốn đi tìm ngươi, nộp mạnh đến. Nói Lâm Phàm liền muốn xách đao xông lên, nhưng bị Lâm Nhật Thiên ngăn lại, hắn ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tần Thiên, đối với Lâm Phàm nói, Phàm, bây giờ tìm mẹ ngươi quan trọng hơn, sự quan trọng đại, không thể có thất, chờ chúng ta tìm được mẹ ngươi, tại hồi tới giết hắn, nga, các ngươi nói nhưng là này đóa viêm dương hoa, nói, Tần Thiên liền theo bên trong ngực lấy ra một đóa đi theo sơn động bên trong giống nhau như đúc viêm dương hoa, bất quá trên người lại có chứa này một cổ hoàng giả khí, lại là ngươi trộn được, tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, đến lúc đó ta muốn đem ngươi mở ngực bể bụng, đem chó của ngươi đảm cầm lấy nhìn nhìn, đến tột cùng bao lớn. Lâm Nhật Thiên trừng lấy Tần Thiên, kia sát ý ngập trời đều nhanh muốn ngưng như thực chất, tiểu tử, ta khuyên ngươi là lạ đem nàng trả lại cho ta. Ta đáp ứng ngươi cho ngươi chết cái thống khoái. Lâm Nhật Thiên nói mỗi một cái tự, cũng như cùng theo hàm răng bên trong chen ra giống như, cầm lấy đại đao tay đều tại run rẩy. Có muốn hiện tại hắn tâm lý đến cỡ nào phẫn nộ, phụ thân, nghĩ muốn cùng hắn vô nghĩa, để ta trực tiếp đi lên giết chết hắn không thì phải. Lâm Phàm lạnh lẽo cười, gương mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, hắn hiện tại nhưng là phi thường tự tin, cực cực khổ khổ tu luyện lâu như vậy, không phải là vì khoảnh khắc này sao? Hắn phải cái này nhục nhã hắn, đoạt hắn đang yêu người băm thay vạn mảnh. Gấp cái gì, nếu hắn chó cùng rước dậu, thương mẹ ngươi làm sao bây giờ? Lâm Nhật Thiên giận nói, hắn nhìn Tần Thiên, nói, tiểu tử, nói ra con mắt của ngươi, chúng ta có việc tốt thương lượng. Tần Thiên cao thấp đánh giá một chút Lâm Nhật Thiên, gương mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi còn rất để ý nàng nha. Hắn phất phất tay Thượng Viêm Dương Hoa, nói tiếp nói, ngươi nếu để ý như vậy nàng, vậy ngươi làm gì còn muốn đem nàng trồng đến cái loại địa phương đó, không có linh khí, không có ánh nắng mặt trời, lại ẩm ướt, ta là không tin ngươi không biết điểm này, hay là nói ngươi nhưng thật ra là nghĩ nàng nhanh chút chết, nha, đúng rồi, ngươi cái này trẻ tuổi nhất hóa hồn cảnh cũng là dựa vào nàng tế hiến đúng không? Tần Thiên ngữ khí sâu kín phải nói, ngươi có biết còn rất nhiều, nhưng cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không đem miệng của ngươi xé nát? Lâm Nhật Thiên giận một chăm chú nhìn Tần Thiên, ôi chao, ngươi kích động như vậy làm sao, chẳng lẽ có chỗ nào bị ta trung nói? Tần Thiên cười nhẹ, Lâm Nhật Thiên nhìn Tần Thiên đột nhiên con ngươi đảo một vòng, thoại phong nhất chuyển, nói, tiểu tử, ngươi nhanh chút đem nàng trả lại cho ta, nàng là trọng yếu nhất thê tử, ta yêu nàng yêu điên cuồng, nếu là không có nàng ta thương tâm quá độ, tu vi ngã xuống, ngươi trăm vạn không muốn tổn thương nàng, nàng là Viêm Dương Hoa Hoàng, chết chỉ biết một lần nữa sống lại, giết bất tử, trừ phi ngươi có thể đem nàng thần hồn mất đi, đem nàng Viêm Dương Hoa Hoàng tư cách xóa bỏ mới có thể hoàn, toàn giết nàng, ngươi trăm vạn không phải làm như vậy, ngươi đem nàng giết, ta nói không chừng liền phế đi. Lâm Phàm có chút ngơ ngác nhìn Lâm Nhật Thiên, lời này nói như thế nào, giống như là muốn cho kia đóa Viêm Dương Hoa chết giống nhau. Tần Thiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lâm Nhật Thiên thế nhưng biết chơi loại này kỹ xảo, bất quá hắn muốn diễn trò, vậy hắn liền theo hắn diễn thượng một hồi, hắn lộ ra một tia tà ác nụ cười, nói, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy, một khi đã như vậy, vậy thì tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi, nói, trong tay linh lực hội tụ, trực tiếp đem trong tay Viêm Dương Hoa thần hồn câu diệt, đem nó hết thảy đều lau bỏ, hoàn toàn tiêu tán. Lâm Nhật Thiên đứng tại chỗ, không có thương tâm, không có gào thét, hắn cười lạnh nhìn Tần Thiên, trong mắt có một chút giải thoát vui sướng, đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng giải thoát rồi, tốt, này cẩu vật giao cho ta, ta chắc chắn làm hắn nếm hết thế gian tàn khốc nhất tra tấn. Lâm Phàm tàn nhẫn liếm môi một cái, trên mặt để lộ ra dữ tợn biểu cảm, hắn làm một cái người xuyên việt, khiến cho chật vật như vậy, tất cả đều là Tần Thiên hại hắn, hắn bây giờ là hận chết Tần ngày. Cẩu vật, ngươi vị ấy người hộ đạo đâu này, ngươi như thế nào không mang theo? Hắn vung tay lên, một cây đuốc màu hồng đại đao xuất hiện ở trong tay, hắn tàn nhẫn cười, nói tiếp nói, như vậy cũng tốt, hôm nay khiến cho ngươi có biết, đắc tội ta, là ngươi cả đời này đã làm ngu xuẩn nhất một sự kiện. Nhìn tràn đầy tự tin Lâm Phàm, Tần Thiên cũng cảm giác buồn cười, hắn là như vậy bình thường, lại như vậy tự tin, hắn đều có chút ngượng ngùng đã kích hắn. Lâm Phàm đại đao vung lên, đao thượng liền bùng cháy lên lửa đỏ lửa cháy, đốt nóng cực nóng đem không gian đều đốt vặn vẹo, hắn hai đầu gối khẽ cong, cả người giống như đạn pháo giống như, triều Tần Thiên phóng đi, Viêm Hỏa thập tam đao, Lâm Phàm rống to một tiếng, hướng về Tần Thiên liên trảm thập tam đao, thật lớn lửa cháy ánh đao đem Tần Thiên bao phủ, ha ha ha, cẩu vật, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi à nha, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chết thư thái như vậy. Lâm Phàm nhìn phía trước bị ngọn lửa cắn nuốt Tần Thiên, trên mặt lộ ra cơ hồ cùng bệnh trạng vậy nụ cười, vẫn là quá yếu. Nghe được câu này Lâm Phàm cả người run run, lên một thân da gà khúc mắt, đạo này âm thanh giống như đến từ cửu u luyện ngục, tại hắn không thể tin ánh mắt bên trong, Tần Thiên hoàn hảo không tổn hao gì theo biển lửa nội đi ra, bạch y mờ mịt, khí chất như tiên, kinh khủng như vậy lửa cháy đao khí nhưng lại không có thương tổn đến hắn một chút, không có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy, vì sao ta như thế nào đều không thể siêu việt ngươi, a a, Lâm Phàm dường như phong ma, hắn không cam lòng, hắn hận, hắn là người xuyên việt vốn là tiền đồ sáng lạn, không chỉ có mỹ nhân làm bạn còn có thể ngạo thế cửu thiên, nhưng từ Tần Thiên sau khi xuất hiện này toàn bộ đều không, toàn bộ cũng bị mất, hắn cực cực khổ khổ không muốn sống tu luyện vì chính là giết Tần Thiên, nhưng lần lượt bị đánh, hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, ta không tin. Ngươi chẳng qua là cái dựa vào đan dược đôi phế vật mà thôi, không có nhà thế bối cảnh, ngươi cái gì cũng không phải là, của ta tu vi là thật sự tu luyện ra đến, ta làm sao có khả năng không sánh bằng ngươi. Lâm Phàm đôi mắt đỏ bừng, liều lĩnh xách đao triều Tần Thiên chém tới, hắn cả người khí huyết như lô, liệt hỏa hừng hực, thế không thể đỡ. Tần Thiên lắc lắc đầu, nói, ít ngồi đáy giếng làm sao có thể biết thế giới rộng lớn, nơi ngươi sinh ra quyết định tầm mắt của ngươi, hạ giới cùng thượng giới khác biệt so ngươi tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, vậy hãy để cho ngươi nhìn bọn ta ở giữa chênh lệch a. Tần Thiên một tay hư không nắm chặt, một thanh thần kiếm xuất hiện tại tay hắn phía trên, hắn một tay cầm kiếm, triều Lâm Phàm cách không chém, lạnh lùng nói. Trảm Thiên Kiếm Pháp, thức thứ nhất, khai thiên, đây là rơi vết tiên triều công pháp, là mẫu thân truyền thụ cho hắn, uy lực vô cùng, có chém thiên đoạn địa chi có thể. Vừa đến rực rỡ kiếm khí giống như ngân hà đổ cuốn vậy triều Lâm Phàm chém tới, Lâm Phàm xách đao đón đỡ, nhưng hắn trên tay đao tại tiếp xúc được ngân hà kiếm khí chớp mắt liền bị chém đứt, Lâm Phàm biến sắc, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào đã bị kiếm khí đánh trúng, thân thể giống như phá bao tải giống như, bay rớt ra ngoài, rắn rắn chắc chắc nện vào sông bên trong. Phàm Nhi, Lâm Nhật Thiên thấy vậy gấp gáp đem Lâm Phàm theo bên trong sông lao đi ra, lúc này Lâm Phàm trong nhiều nặng đã kích hạ đã mất đi ý thức. Lâm Nhật Thiên nhìn thấy con trai mình bị đánh thành bức này thê thảm bộ dáng, hắn vành mắt muốn nứt, so nàng lão bà hóa thành tro thời điểm còn khó hơn thụ. Dù sao Lâm Phàm là hắn trở về Lâm gia, làm Lâm gia thành vì Trung Châu thứ một cái rất lớn gia tộc hy vọng. Cẩu vật, ngươi dám làm tổn thương ta nhi, bị chết cho ta. Lâm Nhật Thiên bạo a một tiếng, hóa hồn cảnh uy áp như bài sơn đảo hải triều Tần Thiên ép tới. Tần Thiên khóe miệng nhất câu, đối mặt Lâm Nhật Thiên uy áp bất vi sở động, hắn một tay nắm móng triều Lâm Phàm hút một cái, trực tiếp đem Lâm Phàm theo Lâm Nhật Thiên trong tay hút, hắn bấm ngón tay Lâm Phàm cổ cười nói, lão cẩu, mày lì ngay tại theo ta kiêu ngạo, xem ta có khả năng hay không cho ngươi cái này con một đi theo mẹ hắn tại dưới gặp nhau. Không thể không nói Lâm Nhật Thiên thật sự là cái lão đại thô, trừ bỏ thực lực cường đại một điểm, cũng không có gì khác ưu điểm rồi. Vừa mới còn một bộ đại phát thần uy bộ dáng, nhưng bây giờ sững sờ nhìn chính mình trống trơn hai tay, hắn không nghĩ tới Tần Thiên thế nhưng vô sĩ như vậy. Theo lý thuyết hắn đánh thắng Lâm Phàm sẽ không sẽ ở đối phó hắn. Này Tần Thiên làm sao có thể vô sĩ đến như vậy, mà hắn mình cũng là một điểm phòng bị đều không có, cũng là tâm đại. Cẩu vật, ngươi vô sĩ, ngươi hèn hạ, nhanh chút thả Phàm, cố gắng ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Tần Thiên ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, tốt, ta cái này thả hắn. Lâm Nhật Thiên thấy vậy còn cho rằng Tần Thiên nhìn thấy hắn sợ hại, chính âm thầm đắc ý thời điểm chỉ thấy Tần Thiên nhãn trung hàn quang chợt lóe, bấm ngón tay Lâm Phàm cổ liền hướng đến trên mặt đất một tảng đá lớn đánh tới, ầm vang một tiếng, cự thạch thoát phá, Lâm Phàm đầu nở hoa, Tần Thiên tùy tay nhấc ném, đem Tần Thiên nện vào một bên sơn bức tường bên trong. Hắn cũng không phải lo lắng Lâm Phàm có thể như vậy bị hắn làm cho đánh chết, Trảm Thiên Kiếm Pháp cũng chưa có thể chém chết Lâm Phàm, điểm ấy thương cũng không có khả năng muốn mạng của hắn. Hắn đối với những cái này nhân vật chính sinh mệnh lực vẫn là thực thừa nhận, ngươi chính xác là đáng chết. Lâm Nhật Thiên cả người phát run, ánh mắt như là tham ăn nhân, nhưng lúc này hắn không rảnh đi phản ứng Tần Thiên, hắn nhanh chóng chạy tới đem con trai mình theo sơn bức tường trung chụp xuống dưới. Lúc này Lâm Phàm đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, cả người rách tung tóe, nửa bước đều phải nhảy vào cầu Nại Hà. Lâm Nhật Thiên nhìn đó là một cái đau lòng, liền vội vàng lấy ra một bó to khôi phục dùng đan dược, nhét vào Lâm Phàm miệng bên trong, đang dùng linh lực độ vào đến hắn bên trong thân thể, trợ giúp hắn chữa trị thương thế, phí hết đại sức lực mới đem Lâm Phàm mệnh theo cầu Nại Hà kéo trở về. Nhìn thấy con đã không có tính mạng lo lắng, Lâm Nhật Thiên thở vào một hơi. Hắn đứng lên, trong tay lửa cháy phun trào tạo thành nhất cây đại đao, một đôi mắt già lộ hung quang, từng bước bước ra, trên mặt đất đều dẫm ra một cái hố to, một tiếng vang thật lớn, hắn bay vọt tới không trung, nâng lấy lửa cháy đại đao, chỉ hướng Tần Thiên, vô tri tiểu bối, ta Lâm Nhật Thiên con ngươi cũng dám đánh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi là đỉnh yêu nghiệt, nhưng chỉ có hoặc là yêu nghiệt mới là chân chính thiên chi kiêu tử, chết, thì phải là thổi phồng hoàng thổ. Cái gì cũng không phải là, kiếp sau chú ý một chút, viêm hỏa thập tam đao, Lâm Nhật Thiên đại uống một tiếng, đại đao vung vẩy, từng đạo che khuất bầu trời lửa cháy đao khí triều Tần Thiên bao trùm xuống, ánh đao bao phủ nơi, khắp nơi sát khí, thập tử vô sinh, phô thiên cái địa liệt hỏa khí tức, đêm này một mảnh không gian đều phong kín, Tần Thiên đã là không đường để trốn, nhìn như thiên băng bình thường lửa cháy đao khí, Tần Thiên vẫn như cũ bất vi sở động, đứng ở đó dao động quạt giấy, thần sắc thoải mái không diễn tả được thích ý, thậm chí còn lười biếng ngáp một cái. Tần Thiên trong tay quạt giấy vừa thu lại, khóe miệng mang lấy một chút ý vị thâm trường nụ cười, nói, ngươi như vậy yêu thương ngươi đứa bé này, vậy ngươi biết kỳ thật hắn là đoạt xá sao? Con của ngươi Lâm Phàm đã sớm chết rồi, bị hắn đoạt xá, nuốt trọn linh hồn mà chết, không làm được tuổi của hắn kỹ so với ngươi còn đại, không chừng ngày nào đó hắn liền đem ngươi bán, thả ngươi mẹ chó má, Lâm Phàm không phải là con ta chẳng lẽ là ngươi, hắn bên trong thân thể lưu lại ta Lâm Nhật Thiên máu, hắn là của ta loại, ta chẳng lẽ còn không có ngươi rõ ràng, ngươi trước sống được đến đang nói a? À, Lâm Nhật Thiên tê gầm một tiếng, Tần Thiên lắc lắc đầu, nhìn về phía sắp rơi xuống lửa cháy đao khí, cười nhạo nói, loại này hạ lưu công pháp, mệt các ngươi cha con còn tưởng là thành bảo bối giống nhau cống, thu liễm khởi kia bất cần đời thần sắc, ánh mắt cũng biến thành sắc bén, thương lang một tiếng kiếm minh, thần kiếm phóng lên cao, sắc bén đến cực điểm một kiếm, vào đầu liền hướng lên phương lửa cháy đao khí chém tới, Trảm Thiên kiếm pháp, thức thứ hai, Thiên Ngân, một kiếm xẹt qua, 13 đạo liệt diễm đao khí chớp mắt bị mẫn diệt, nhất đạo cự đại đen nhánh giống như vết thương kiếm khí vắt ngang ở phía chân trời, thật giống như là thiên vết sẹo, làm sao có khả năng, Lâm Nhật Thiên đại kinh, hắn kinh hoàng quát, ngươi không phải là huyền đan cảnh, ngươi đến tột cùng là cảnh giới gì, làm sao có khả năng lợi hại như vậy, hừ, ếch ngồi đáy giếng, Tần Thiên không ở số nhiều nói, lại triều Lâm Nhật Thiên trảm đi mấy kiếm, sắc bén kiếm khí bén nhọn, nhanh chóng triều Lâm ngày lề trên lô chém tới, Lâm Nhật Thiên đại kinh, ở nơi này thiên quân một phát lúc, hắn cắn răng, linh lực điên cuồng dũng mãnh vào đại đao trong tay bên trong, sau đó ngang nhiên chém ra, cần phải đón đỡ, nhưng kiếm khí chính là bị cản trở một lát, nhân tiện không thể đỡ chém rụng, nhưng chính là này một lát, Lâm Nhật Thiên thân hình bạo lui, đại địa rung động, loạn thạch bay tứ tung, trên mặt đất bị chém ra một đạo dài đến nghìn trượng lỗ thủng, nhìn thấy ghê người. Ở phía xa Lâm Nhật Thiên lão đảo ổn định thân hình, nhìn đến hình ảnh này cũng là sợ, này nếu như bị chém bên trong, hắn chắc chắn sẽ bị một phân thành hai, đương trường ngã xuống, bất quá tính là hắn tránh thoát, nhưng cũng không tốt đến nơi nào đây, tóc bay rối rối tung, máu me đầy mặt, liền hai tay đều bị chém đứt, chỉ còn lại có một lớp da còn liền với, bằng không thật thành hai khúc, quả nhiên là chật vật không chịu nổi, hắn thở hổn hển. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đã có một chút sợ hãi, người này tuyệt đối không đơn giản, hắn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nói, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn là muốn chết, nga, Tần Thiên tò mò nhìn về phía Lâm Nhật Thiên, hỏi, ngươi đều như vậy rồi, ngươi còn có cái gì con bài chưa lật không ra sao, ha ha ha, ta cho ngươi biết, ta Lâm gia lão tổ nhưng là phi thăng tối cao giới đại năng. Tay ta trung liền có lúc trước hắn lưu cấp Lâm gia một khối ngọc bài, gặp được nguy cơ có thể triệu hồi lão tổ hình chiếu hạ giới, ngươi cũng thượng giới người, Lâm gia chiến thần lão tổ, ngươi nhưng có nghe nói, ha ha ha, Lâm Nhật Thiên điên cuồng cười to nói, cánh tay trải qua vừa rồi chữa trị, đã khôi phục một chút, hắn theo bên trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng, Lâm gia chiến thần lão tổ, cái gì ngoạn ý, Tần Thiên suy tư một lát, Đại Thiên Đạo vực phàm là có chút danh khí, đều chưa từng nghe qua có này nhất hào người. Ta Lâm gia lão tổ phi thăng tối cao giới, ở thượng giới đánh hạ vô biên ranh giới, môn hạ đệ tử trăm vạn, ở thượng giới chính là chúa tể hàng tỷ nhân sinh chết đứng đầu đại năng. Loại người như ngươi hạ giới để chứa đựng ép rác, làm sao có khả năng nghe nói qua ta Lâm gia lão tổ uy danh. Thật tốt tốt, ngươi nói đều đúng, Lâm gia lão tổ thiên hạ vô địch, như vậy dù sao ta muốn chết rồi. Ngươi liền nói cho ta, ngươi vì sao như vậy muốn lão bà ngươi chết sao, không chỉ có tìm một chỗ như vậy, còn giật dây ta đem nàng diệt hồn. Tần Thiên có chút im lặng nói, tại Đại Thiên Đạo vực so gia thế bối cảnh, còn thật tìm không ra vài cái có thể đánh thôi. Hừ, ta khiến cho ngươi trước khi chết làm minh bạch quỷ, ngươi thông minh này, ta chỉ là hơi chút lực thi tiểu kế, ngươi liền thay ta giết nàng, nếu không là ta không có cách nào khác đem nàng hoàn toàn giết chết. Ta đã sớm động thủ, Lâm Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, Tần Thiên nhãn mắt vi mắt hiếp, nói tiếp nói, nàng nhưng là ngươi thê tử, ngươi cứ như vậy hy vọng nàng chết, nàng còn vì ngươi hiến tế tự thân, thành tựu ngươi tiến giai thành hóa hồn cảnh, những thứ này đều là ta thiết kế tốt, nếu không có nàng chủ động tế hiến, Ta làm sao có khả năng trở thành hóa hồn cảnh, nếu không là nhất định phải chủ động tự nguyện tế hiến, ta liền trực tiếp đem nàng cấp luyện hóa. Ta nhưng là đường đường Trung Châu Lâm gia nhị thiếu chủ, thiên tàm giới trẻ tuổi nhất thiên tài, làm sao có khả năng đi tìm nhất con linh thú, không đúng, là một đóa hoa đến làm lão bà. Hắn càng nói càng kích động, có khả năng là kiềm chế trong lòng nhiều năm, lúc này đây bùng nổ, làm hắn sảng khoái vô cùng. Hiện tại viêm đóa hoa chết rồi, Lâm Phàm hôn mê, chỉ cần tại đem Tần Thiên giết đi, dưới gầm trời này sẽ không nhân sẽ biết bí mật này. Cho nên ngươi ngay từ đầu tiếp xúc ngươi thê tử chính là mang lấy làm nàng chủ động tế hiến mục đích đến, kia một hồi đại chiến cũng là ngươi an bài a. Tần Thiên khóe miệng nhất câu, đạm cười thành tiếng, là lại như thế nào, vì có thể để cho nàng an tâm, cũng đặc biệt ý cùng nàng sinh con, vì chính là làm nàng khăng khăng một mực chủ động tế hiến. Lâm Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, con mắt của ngươi đã đạt được, ngươi vì sao còn muốn ở lại nơi này không trở về Lâm gia. Tần Thiên chính mình thông qua hệ thống, tự nhiên là biết đây hết thảy, nhưng viêm đóa hoa không biết, mấy vấn đề này đều là muốn hỏi cấp viêm đóa hoa nghe, nàng chính là tế hiến mà thôi, vừa không có chết, ta nếu là trở về, quá cái ngàn năm sau, ta già đi, chết rồi, nàng nếu sống lại đã biết chân tướng, nhất định sẽ không bỏ qua Lâm gia, bất quá còn phải cảm ơn ngươi, tại hạ giới căn bản tìm không thấy hoàn toàn tiêu diệt viêm dương hoa hoàng phương pháp xử lý, chỉ có lợi dụng giống nhau huyết mạch đến luyện hóa. Vốn là muốn Phàm Nhi đem nàng luyện hóa, hoàn toàn giết chết nàng, nhưng ngươi để ta bớt đi không ít công sức. Lâm Nhật Thiên càng rỡ cười nói, tốt lắm, vô nghĩa đã nói nhiều như vậy, đi chết đi. Lâm Nhật Thiên giữ tợn đem trong tay ngọc bài bóp nát, chỉ thấy tiếng gió nổi lên, u ám bao phủ, bầu trời sấm chớp rền vang ở giữa, một đạo vĩ ngạn thân ảnh hàng lâm nơi này, một thân bạch y không gió mà bay, mặt mũi già nua vô giận tự uy. Một thân tu vi càng là thâm sâu khó lường, nhưng là Lâm gia hậu nhân triệu hồi lão phu, lão giả mở miệng, Lâm gia vãn bối Lâm Nhật Thiên bái kiến lão tổ, thỉnh lão tổ ra tay tiêu diệt người này. Lâm Nhật Thiên cung kính quỳ lạy tại trước mặt lão giả, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, phạm ta Lâm gia người, chết. Lão giả xoay người triều Tần Thiên nhìn lại, này liếc nhìn một cái, liền liếc nhìn một cái, nguyên bản vô cùng uy nghiêm lão giả đột nhiên lão đảo té ngã trên đất. Hắn mặt lộ vẻ kinh hoàng, liền vội vàng quỳ lạy, run rẩy nói, tiểu gặp qua thần tử đại nhân, ngươi nhận thức ta. Tần Thiên cười nhìn về phía lão giả, thần tử đại người ta chê cười rồi, ở thượng giới ai không biết thần tử đại nhân a, ta gọi Lâm Vô Trần, tại Tần tộc nội đảm nhiệm chăn ngựa chức, có hạnh tại xa xa xem qua thần tử liếc nhìn một cái. Lão giả đầu đầy mồ hôi, xoa xoa tay, cung kính a du nói, a, ngươi không phải là có ngàn vạn đệ tử, thế lực thông thiên, nắm giữ hàng tỷ nhân sinh chết sao, còn gọi là gì đến, nga, đúng, Lâm gia chiến thần lão tổ. Tần Thiên cười mà không cười nhìn hắn, đảm đương không nổi thật, đảm đương không nổi thật, đây chỉ là tiểu sĩ diện hảo, cùng hậu bối con cháu trước mặt thổi bò mà thôi. Hắn hiện tại nhân mặc dù không ở nơi này, nhưng cũng đã sợ đến tè ra quần, hạ giới người đều đã phi thăng vì mục tiêu cuối cùng, cho rằng thượng giới có càng thêm rộng lớn thiên địa. Nhưng hiện thực chính là, những cái này phi thăng đi lên hạ giới nhân kết cục đều là bị người khác cầm tới đương làm việc cực nhọc, có bị cầm tới đào quán, có biến thành pháo hôi, có biến thành nô lệ. Hắn là hạ giới này yêu nghiệt thiên tài, không ai bì nổi, nhưng đến thượng giới, hắn loại tư chất này có thể nói là đầy đường đều là, hơn nữa còn đều là nhất là ti tiện hạ nhân, mà hắn tính là vận khí tốt rồi, sau khi phi thăng đã bị cầm tới đào quán, đào gần trăm năm quặng. Sau đó nhị gia thế lực vì này tòa núi quặng quyền khai thác đánh, hắn cũng nhân lúc loạn chạy thoát đi ra, dưới cơ duyên xảo hợp vào Tần tộc, bây giờ là đang quản lý một chỗ chuồng ngựa, cuộc sống cũng thoải mái đi lên. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình từ phía sau tiến vào cư nhiên đắc tội Tần Thiên. Tần Thiên là người nào a? Hắn loại thân phận này liền tới gần tư cách đều không có, hiện tại cư nhiên còn muốn đối với hắn ra tay, hắn đây là ông thọ thắt cổ, ngại mạng dài. Ngươi đã là ta Tần tộc người, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, cút đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, đa tạ thần tử đại ân. Nói xong hình chiếu liền hóa thành một cổ khói nhẹ tiêu tán. Lâm Nhật Thiên lúc này đầu có chút đường ngắn, những tin tức này đối với hắn đã kích thật sự là quá lớn, bọn hắn lão tổ lại là bọn hắn kẻ thù trong nhà chăn ngựa, hắn đã không có ngay từ đầu quyết tâm cùng ngạo khí. Tần Thiên thật sự là quá kinh khủng, không phải là hắn có thể trêu chọc tồn tại. Phàm, nhanh chút trốn ân. Lâm Nhật Thiên xoay người sau khi nói xong sửng sốt, trên mặt đất kia còn có Lâm Phàm thân ảnh a, nguyên lai Lâm Phàm tại không biết khi nào thì đường chạy, chật chật chật, ta nói cái gì đến, bây giờ bị bán a, Tần Thiên cười nói. Lâm Nhật Thiên suy sút ngồi ở trên đất, sắc mặt tiều tụy, nói, ta thua. Vậy ngươi cũng nên chết rồi, an tâm lên đường đi, ha ha, có thể chết tại tay ngươi phía trên cũng không tệ, nhưng ta tin tưởng Phàm Nhi báo thù cho. Không không không, ngươi sai lầm, không phải là ta muốn giết ngươi, mà là nàng. Tần Thiên nói xong bên người liền mở ra một đạo cổng truyền tống, một đạo lửa đỏ thân ảnh theo nội đi ra, viêm đóa hoa hiện thân tự nhiên không có khả năng mặc lấy Tần Thiên cố ý định chế quần áo, mà là mặc lấy bình thường hồng bào. Lâm Nhật Thiên kinh hãi nhìn viêm đóa hoa, theo bản năng liền thét lên, phu nhân ngươi tại sao sẽ ở này, thì có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung. Tần Thiên một tay lấy viêm đóa hoa ôm vào ngực bên trong, nói, nàng là ta thê tử. Tần Thiên nhìn chằm chằm đã ngốc Lâm Nhật Thiên, ánh mắt châm chọc, nhưng ngữ khí cũng là chỉnh nghĩa ngôn từ. Viêm đóa hoa chỉ là ngơ ngác nhìn hắn, thân thể yêu kiều đều tại ẩn ẩn run rẩy, nước mắt không ngăn được ra bên ngoài lưu. Một đôi ngập nước mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, còn có thật sâu thống khổ. Lạch cạch, nhìn xem Tần Thiên có chút cẩn thận đau, bất quá hắn cũng liền ôm nàng eo nhỏ. Không có an ủi, phản ứng Lâm Nhật Thiên nhìn đến này một màn này trong mắt đều đỏ, súc sinh buông nàng ra, hắn gào thét, trên cổ nổi gân xanh, cả người giống như phong ma, vợ của hắn làm sao có thể nằm ở nam nhân khác trong lòng, điểm ấy hắn không cách nào chịu đựng, ta tại sao muốn thả ra, nàng nhưng là ta thê tử, ngươi chính mình không thật tốt quý trọng, ta đây đến tốt lắm, Tần Thiên nói còn duỗi tay ôm nhu ban viêm đóa hoa lau đi nước mắt, Lâm Nhật Thiên trừng lấy một đôi ngư nhãn, nhìn chằm chằm nhìn viêm đóa hoa, ngươi phải biết ngươi là có trượng phu có đứa nhỏ người, ngươi làm như vậy là có ý gì, ha ha ha, ngươi là ai thê tử, viêm đóa hoa lúc này cuối cùng mở miệng nói chuyện, ngươi đối với ta làm như vậy quá mức sự tình, ngươi còn có mặt mũi tự xưng là trượng phu của ta, ta thế nào điểm thực xin lỗi ngươi, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy, nàng chảy nước mắt, ngữ khí nghẹn ngào, âm thanh run rẩy, nhưng khí thế không chút nào thua trừng mắt nhìn trở về. Lâm Nhật Thiên thính hoàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, hắn cắn chặt răng, nói, ta là bị buộc, kia một chút không phải là thật, đóa hoa xin tin tưởng ta, bị buộc, ngươi nói cho ta sự kiện kia ngươi là bị buộc, ngươi nói a, viêm đóa hoa cười thảm một tiếng, hốc mắt đỏ bừng lên án, gặp dấu giếm không nổi nữa, Lâm Nhật Thiên một tấm mặt già phồng thành màu gan heo, cãi chày cãi cối nói, vâng, ta là lừa ngươi, ta không phải là người, nhưng này lại như thế nào? Kia cũng không phải là ngươi tại trong ngực hắn khóc lý do. Đương Lâm Nhật Thiên nói ra những lời này thời điểm viêm đóa hoa tâm lý kia một tia cuối cùng đối với hắn niệm nghĩ cũng đã biến mất. Nàng hít sâu một hơi, ngừng khóc tiếng cùng nước mắt, nhàn nhạt nhìn Lâm Nhật Thiên. Lấy trước kia cái viêm đóa hoa đã chết, chết tại một cái vô tình vô nghĩa, lang tâm cẩu phế người tay bên trong. Hiện tại viêm đóa hoa đã trọng sinh, cùng trước kia nhất đao lưỡng đoạn, lúc trước chính xác là mắt bị mù. Vừa ý ngươi súc sinh này, Tần Thiên gặp thời cơ chín mùi, đưa ra tay áo, lau đi khóe mắt nàng nước mắt vết, nói, này Lâm Nhật Thiên có thể so với ta súc sinh nhiều, giống hắn loại người này như thế nào xứng với ngươi, về sau theo lấy ta đi. Nói còn tại nàng khuôn mặt hôn một cái, sau đó tay cũng không chỉ là ôm nàng eo nhỏ, mà là trực tiếp đem nàng kéo vào ngực bên trong, phóng ngồi ở trên đùi, một bàn tay ma sát đùi. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lấy nàng xinh đẹp lưng, nói, không cần quá thương tâm, vì loại người này không đáng, về sau ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc. Viêm đóa hoa không có phản kháng, nàng cảm nhận đến Tần Thiên không thành thật hai tay, nàng xem giống nhau Lâm Nhật Thiên, trong lòng liền lên trả thù tâm tư, nàng chim nhỏ theo nhân vậy tựa vào Tần Thiên trong lòng, nói, ân, nô gia toàn bộ nghe phu quân, ta như là đã trọng sinh, phu quân cũng cầm của ta lần thứ nhất. Ta tự nhiên chính là phu quân một người nữ nhân, nói nàng còn cầm lấy Tần Thiên tay đưa vào chính mình y bên trong, sắc mặt nàng ửng hồng, khí thổ như lan, quyến rũ nói, phu quân còn trẻ như vậy, còn lợi hại như vậy, có thể làm vợ của ngươi tử là phúc phần của ta, hơn nữa phu quân ngươi côn thịt so với kia lão cẩu lợi hại nhiều lắm, a, cẩu nam nữ, Lâm Nhật Thiên chịu không nổi, hắn khàn cả giọng rống to, ta đã biết, các ngươi ngay từ đầu liền cấu kết tại cùng một chỗ, kỹ nữ, ngươi này gái điếm, tiếng huyên náo, Tần Thiên nhãn thần một người, linh lực bay ra, trực tiếp phế đi Lâm Nhật Thiên yết hầu, hắn hiện tại chỉ có thể ở trên mặt đất phát ra ha ha kêu loạn, liền nghĩ nhất con chó chết, của ta nữ nhân, ngươi cũng dám kêu loạn, Tần Thiên nói xong, dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, ngữ khí đùa cợt nói, bất quá có một chút ngươi hiểu lầm, ta vì được đến đóa hoa thủ đoạn là hèn hạ một chút, nhưng nàng nhưng là từ đầu tới cuối đều chưa từng thuận theo, nàng vẫn luôn tin tưởng ngươi, thậm chí ta tại đờ tờ nàng thời điểm nàng đều là một bên trên rỉ, một bên còn gọi tên của ngươi, chờ đợi ngươi tới cứu nàng, mà ngươi. Tại Tần Thiên trong lòng viêm đóa hoa vừa nghe Tần Thiên lời này, biểu cảm cũng biến thành không tự nhiên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, mà Lâm Nhật Thiên đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phản ứng nhìn về phía viêm đóa hoa trường bào phía dưới chân ngọc, nhìn cái gì nhìn, hiện tại viêm đóa hoa là ta thê tử, chớ loạn tưởng, ta bắn vào nàng tử cung nội lại không phải là một hai lần, bụng của nàng nội sớm đã bị ta dấu hiệu thượng của ta ký hiệu, Tần Thiên cười nhẹ nhàng vuốt ve một chút viêm đóa hoa bụng, nghe xong Tần Thiên lời nói, Lâm Nhật Thiên thân thể hắn giống như được dương điên phong tựa như run rẩy, ánh mắt trừng trừng, lần này không phải là màu đỏ rồi, mà là chân chính chảy ra huyết lệ, đóa hoa, ngươi tránh một chút, để ta giải quyết đầu này lão cẩu, Tần Thiên nhẹ nhàng nói, viêm đóa hoa trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phu quân, chuyện này khiến cho ta chính mình để làm cái kết thúc a, cũng được, nhưng không muốn miễn cưỡng chính mình, ta biết, viêm đóa hoa cười nhẹ, theo Tần Thiên trong ngực đứng lên, bước lấy thon dài chân ngọc từng bước triều Lâm Nhật Thiên đi đến, nàng một tay phất lên, trong tay liền xuất hiện một thanh viêm dương bá vương thương, mũi thương hoạt động mặt đất, mang lên từng mảnh hỏa tinh, tại Lâm Nhật Thiên kinh sợ ánh mắt bên trong, viêm đóa hoa đứng ở Lâm Nhật Thiên trước mặt, nàng theo thượng hướng xuống nhìn xuống Lâm Nhật Thiên, lạnh lùng đem bá vương thương giơ lên, trong miệng nói, ngươi không nên phụ ta. Ta từ đầu tới cuối đều không có trả thù suy nghĩ của ngươi, lúc trước ta yêu ngươi như vậy, ngươi như muốn ta tế hiến, ngươi chỉ cần mở miệng, ta nhất định không có khả năng cự tuyệt, nhưng bây giờ trượng phu của ta kêu Tần Thiên, nói xong, nhất thương đâm ra, đã xong Lâm Nhật Thiên sinh mệnh, sau đó viêm đóa hoa tay cầm bá vương thương, ngoạn trên mặt đất vừa gõ, trên mặt đất lập tức sinh trưởng ra mảng lớn viêm dương hoa, vô số cây hành dây dưới đất chui lên. Đem Lâm Nhật Thiên thi thể kéo vào dưới đất, thành nơi đây viêm dương hoa phân hóa học, đinh, ký chủ nghiền ép nhân vật chính Lâm Phàm, phản diện giá trị 3000. Đinh, ký chủ đánh chết Lâm Nhật Thiên, nhân vật chính Lâm Phàm thiên mệnh giá trị 500, ký chủ phản diện giá trị 5000. Đinh, nhân vật chính Lâm Phàm thiên mệnh giá trị đã thanh linh, ký chủ có thể đánh chết, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lần sau gặp mặt chính là Lâm Phàm tử kỳ rồi, hắn đi đến viêm đóa hoa bên người, đem nàng ôm tại trong lòng, nói, không phải thương tâm, phu quân ta đến thật tốt an ủi một chút ngươi, nói liền cười dâm một tiếng, đem viêm đóa hoa ôm tại trong ngực, từng bước bước ra, biến mất ngay tại chỗ, mà ở linh thú sâu lâm ngoại vi, Lâm Phàm hắn một đường chạy như điên, trên mặt mang lấy cười đắc ý dung. Nguyên lai mới vừa ở hắn tại nhận lấy Tần Thiên một kiếm thời điểm trong lòng tứ khối hình quạt thiết phiến cư nhiên dung hợp thành một khối vảy, chẳng những đỡ được công kích, còn cho hắn biết một đoạn không muốn người khác biết bí mật, căn cứ vảy bên trong ghi lại tin tức, hắn có thể rất dễ dàng đạt được truyền thừa, đến lúc đó, hắn thậm chí có thể bay thẳng thăng, đến lúc đó Tần Thiên cái gì còn không phải là tùy tay có thể giết, cái gì, Lâm Nhật Thiên, ai a, thật không quen, bạn đang nghe truyện. Mẫu thân là đại đế. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.